Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 970. Quải trở về. Tử Tuyền lộ ra thần thức truyền âm nhường nữ tu đằng đằng, đồng thời hàng xuống linh thuyền đi đến mặt đất, nhường Tô Dĩ Cẩn nhanh chóng đi tìm người. Kim đan kia viên mãn nữ tu xa xa nhìn đến Tô Dĩ Cẩn thân ảnh, mừng đến hai mắt rưng rưng, cất bước hai chân liền hướng bên này chạy, tròn vo bụng nhìn rất là trầm trọng. Tiểu Cẩn. Nữ tu một phen ôm cao hơn nửa cái đầu Tô Dĩ Cẩn, gia tộc hủy diệt bi thống đều ở giờ phút này phát tiết ra, tiếng khóc nức nở khiến nhân tâm toan. Cô, ngươi tại sao sẽ ở huyết hải giới? Ta còn tưởng rằng. Tô Dĩ Cẩn hai mắt đỏ bừng, dùng lực lau mắt, cố nén không khóc ra thành tiếng. Ta từ phía đông chạy ra ngoài, một đường cẩn thận tiềm hành, mới thông qua vượt giới truyền tống trận đi đến này giới. Nữ tu đã khóc xong sau mới phản ứng được, nơi này còn có một danh nguyên anh sơ kỳ đang hiếu kỳ nhìn chằm chằm nàng bụng xem. Vãn bối Tô Nhưng, gặp qua tiền bối. Cô, đây là Tử Tuyền tiền bối, nếu không phải tiền bối cứu giúp, ta khẳng định chết tại Chu Nhị cùng hắn người hầu trong tay. Tiền bối còn đi Chu gia tộc, đem bọn họ ra giấu đi sở hữu tài nguyên đốt cái hết sạch. Tô Dĩ Cẩn vừa nhắc đến việc này liền hưng phấn không thôi, vừa mới bi thống đều tán đi vài phần. Tô Nhưng nghe được nhi họ trong lòng hơi kinh ngạc, bất quá cũng giới hạn ở này, vẫn chưa có nhiều hơn cảm xúc. Nghe được Chu gia tổn thất thảm trọng trong lòng nàng vô cùng vui sướng, nhưng so sánh Tô gia thượng hạ gần như trăm khẩu tính mạng, điểm này tổn thất thật sự không coi vào đâu. Nàng nhẹ vỗ về bụng. Giữ chặt Tô Dĩ Cẩn, lại đối với Tử Tuyền hành một lễ, tạ qua nàng ăn cứu mạng. Mà bắt đầu thân là lúc, nàng chợt thấy Tử Tuyền nhìn nàng bùng ánh mắt có chút cổ quái, không còn là tò mò, mà là kích động. Tiền bối. Tô Nhưng bảo hộ nhi chi tâm cường liệt, không tự chủ được lui về sau hai bước. Không biết chúng ta cô diệt hai người như thế nào tài năng báo đáp tiền bối. Tử Tuyền căn bản không cẩn thận nghe nàng nói chuyện, chỉ vẻ mặt hưng phấn mà ngưng thần cảm ứng Tô Nhưng trong cơ thể thai nhi khí tức, càng là cảm ứng càng có thể xác định bên trong chính là đồ sơn phạm không thể nghi ngờ. Nhi tiền bối. Tô Dĩ Cẩn đối Tử Tuyền coi như lý giải, biết nàng không có khả năng thương tổn bọn họ, vì thế lôi kéo cô không để cho nàng tất như thế khẩn trương trực tiếp mở miệng dò hỏi, nhưng là cô ta trong cơ thể thai nhi có cái gì không ổn. Sinh cơ tràn đầy rất là khỏe mạnh. Tử Tuyền đánh gãy cảm ứng phục hồi tinh thần, cười híp mắt đi lên trước vài bước. Việc này nói ra thì dài, không bằng vào thành trung tìm cách tiểu viện trọ xuống, chúng ta từ từ nói. Cái gì? Tô Nhưng hơi kém từ trong lương đình trên đệm mềm nhảy dựng lên, đỡ bụng tay cũng có chút run rẩy. Tiền bối nói là, ta này Hải Nhi là tiên lâm giới đồ sơn thị hậu duệ, là bị tặng đi vào ma thần tế vị kia. Tiên lâm giới tiên ma đại chiến đã sớm tại phía nam linh giới truyền ra, lục minh giới lại không phong bế, Tô gia cô diệt tự nhiên cũng biết hiểu được thanh thanh sở sở. Về phần hai bên hiến tế người đại danh càng là tại đây gần trong 10 năm truyền khắp chư thiên vạn giới. Chỉ là Tô Nhưng thật sự là khó có thể tin chính mình thật vất vả có bầu, là nàng cùng đã qua đời đạo lữ hậu đại, tại sao lại thành đồ sơn phạm đâu. Tô Dĩ Cẩn cũng đầy mặt kinh ngạc, ý đồ tử viên kia cuồn cuộn trên bụng nhìn ra đầu mối gì. Nhi tiền bối cô ta Hải Nhi nếu là vị kia đồ sơn phạm kia. Vậy hắn rốt cuộc là đồ sơn thị nguyên anh tiền bối, vẫn là chúng ta Tô gia nhân. Tử Tuyền xem hai người khẩn trương không thôi, vội vàng cho thấy mình không phải là đến đoạt hài tử. Đương nhiên vẫn là các ngươi Tô gia nhân. Huyết mạch chí thân, nơi nào nói là sửa liền sửa. Nghe đến câu này cô diệt hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Đặc biệt Tô Nhưng, nàng biết đối phương cứu nàng chất nhi, nhưng là phải dùng hài tử đi báo ăn, nàng vẫn là làm không được. Hiện tại xem ra ngược lại là nàng lòng tiểu nhân. Tô Nhưng có chút thẹn thùng, niết ốm tay áo nói. Nhi tiền bối xin chớ trách móc, là ta bảo hộ nhi sốt ruột, đứa nhỏ này lai lịch như vậy bất phàm, ta lại có chút sợ chính mình không xứng làm mẫu thân hắn. Ngươi không cần nghĩ như vậy. Tử Tuyền an ủi, ta nói cho các ngươi biết việc này cũng không phải làm cho các ngươi đối với hắn khác mắt tướng đãi, mà là nhắc nhở một chút, hắn chung có một ngày sẽ khôi phục trí nhớ kiếp trước. Nếu như các ngươi hoàn toàn không biết gì cả, đến thời điểm sợ còn tưởng rằng hắn bị đoạt buông tha. Tu sĩ chợt đổi tính, biểu hiện giống như một người khác, thực dễ dàng gợi ra thân cận chi nhân hoài nghi. Mọi khi bị xem như đoạt xá mà đến, đến thời điểm lấy tô ra cô diệt tu vi thực dễ dàng liền có thể làm cho đồ sơn phạm hồn phi phách tán. Vậy hắn khôi phục sau còn sẽ đem chúng ta xem như thân nhân. Tô nhưng hiện tại đã không để ý hài tử kiếp trước rốt cuộc là người nào, nàng để ý là nếu là ký ức sống lại, hài tử còn hay không sẽ nhận thức nàng. Ngươi sinh hắn dưỡng hắn chiếu cố hắn lớn lên, hắn cũng không phải lãnh tâm lạnh nhạt hạng người, đương nhiên sẽ không bởi trí nhớ kiếp trước mà bỏ mặc ngươi không để ý. Tử Tuyền nhìn nàng trong chốc lát lo lắng trong chốc lát thoải mái, ám đạo thiên hạ phụ mẫu đối với chính mình hài nhi quả thật là dùng tâm lương khổ. Tô nhưng vỗ về bụng trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Nàng vì này hài tử lai lịch kiêu ngạo vui sướng, trung quy tu tiên giới đều truyền khắp, đồ sơn phạm là duy nhất dám phản kháng gia tộc của chính mình, không chịu khuất phục với ma tộc đồ sơn hậu đại. Trọng yếu nhất là đồn đãi đồ sơn phạm tư chất thực cao, ngày sau có nữa trí nhớ kiếp trước, tu tiên không có giới hạn. Tái sinh vì mẫu thân nàng lại nhìn không được lo lắng. Sợ đứa nhỏ này bay rất cao quá xa, cuối cùng đem mình này tư chất phổ thông mẫu thân quên mất. Chẳng sợ Tử Tuyền lần nữa cường điệu đồ sơn phạm trong nóng ngoài lạnh, nàng lại vẫn treo tâm không vững vàng. Ai? Xem ra đây là nhất định rơi xuống trên đầu ta kiếp, là vui cũng ưu. Tô nhưng than một tiếng, vui sướng lại thương cảm mâu thuẫn tâm lý nhường nàng có chút phiền muộn. Qua một trận mới bỗng nhiên cam đoan bình thường đối Tử Tuyền nói, tiền bối yên tâm, ta sẽ hảo hảo nuôi lớn hắn, về phần hắn nhớ lại chuyện cũ sẽ như thế nào, đến thời điểm lại nói đi. Tô nhưng cùng Tô Dĩ Cẩn đều là quang minh lỗi lạc tu sĩ, chẳng sợ nhất thời có chút rối rắm, Tử Tuyền cũng không có đối với nàng không yên lòng. Chẳng sợ trong bụng của nàng giả bộ là hai vị trọng minh điểu, đó cũng là chính nàng dựng dục huyết mạch thân nhân, ít có mẫu thân sẽ không yêu con của mình, Tô nhưng như vậy tính tình liền càng không có thể. Nhìn vị này có chút rối rắm nữ tu, Tử Tuyền bỗng nhiên nghĩ tới Tử Quân, nhìn không được vì nàng đuổi theo phu đường cảm thán, đồng thời lại ôm xem náo nhiệt tiểu tâm tư. Cái kia, nếu là nhị vị không biết đi nơi nào đặt chân, không bằng theo ta hồi tiên lâm giới, tại chúng ta tộc phủ cận dàn xếp xuống dưới thanh tu. Tử Tuyền để tránh Tô nhưng lo lắng, lại bỏ thêm một câu. Nhị vị tận khả yên tâm, chúng ta sẽ không bởi vì đồ sơn phạm cường lưu lại các ngươi, chỉ là cung cấp một cái chỗ đặt chân. Đến thời điểm ra ngoài lịch lãm vẫn là lưu lại thành trì làm sinh ý, đều là chuyện của chính các ngươi. Tô nhưng, Tô Dĩ Cẩn đều lộ ra động tâm biểu tình, nhìn nhau khi cơ hồ đã muốn xác định phần mình ý tưởng, bọn họ thực nguyện ý đi tiên lâm giới đặt chân. Tử Tuyền trong lòng vì chính mình quải hồi Tô nhưng dựng ngón cái, trong lòng cười thầm, không biết Tử Quân nhìn đến nhiều nếp nhăn đồ sơn phạm sinh ra, sẽ là cái gì biểu tình. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 971. Trở lại tục. Đây chính là thất tinh sơn mạch. Khí phái quá. Nhi tiền bối kia tòa phù không đảo là linh bảo sao? Uy áp hào cường. Tô Dĩ Cẩn một đến tiên lâm giới cảm nhận được đại giới nồng đậm tinh thuần linh khí, liên tục tán thưởng một đường. Đi đến Tây Bắc thì tại linh thuyền thượng khán đến thất tinh sơn mạch bố cục lại là một trận sợ hãi than. Đi đến gần, như ẩn như hiện ngọn núi, đảo nhỏ ở giữa xuyên qua lấy pháp lực ngưng tụ nước cầu bay bột từ chỗ cao hạ xuống, hơi nước cùng mây mù dung hợp cùng một chỗ tại Thái Dương xuống hiện ra ngũ quang thập sắc linh quang. Là ở nhà trưởng bối luyện chế linh bảo, các ngươi trước sàn xếp, đến thời điểm ta mang bọn ngươi chung quanh đi dạo. Tử Tuyền tăng nhanh linh chu hành tiến tốc độ, Tô Nhưng cùng Tô Dĩ Cẩn vẫn rẽ vào thuyền bích hướng chung quanh xem. Cô Diệt hai người trong lúc nhất thời đều thành tiểu hài tử, hưng chí bừng bừng chỉ vào mố tỏa thành trì bóng ma, tán thưởng phương vị cùng bố cuộc tinh diệu. Tử Tuyền trở về hậu thẳng đến Thất Tinh Sơn Mạch, vẫn chưa đi trước Nhàn Vân Thành hoặc Thanh Lang Thành, nàng đi lần này chính là 8 năm, tổ phụ cùng bạn thân nhóm hay không tại thành bên trong cũng khó nói. Nhưng ở nhà Linh Quân nhóm nhất định là tại, nàng phải hảo hảo hồi báo tinh nguyên giới tình huống. Của nàng Linh Thuyền không trở ngại chút nào xuyên thấu tộc kết giới, lấy tử gia thuần khiết huyết mạch làm ra vào, lệnh bài, an toàn nhất. Như vậy trận pháp kết giới tại toàn bộ tiên lâm giới đều là độc nhất vô nhị. Vừa tiến vào Thất Tinh Sơn Mạch phạm vi, khí tức chợt biến hóa, một loại như có như không uy nghiêm cùng thánh khiết dung hợp tại linh khí chung, còn có ngọn núi sông ngòi tạo thành cao giai trận pháp uy áp, nhường Cô Diệt hai người không tự chủ được sinh ra kính sợ. Tiểu Tuyền đã về rồi. Mau tới Tam Viên đỉnh núi. Tử Quân thanh âm mừng rỡ từ Tam Viên chủ phong phương hướng truyền đến, tại linh hoạt kỳ ảng yên tĩnh trong sơn cốc quanh quẩn. Tử Tuyền nghe vậy thay đổi thuyền đầu, một bên hướng Tam Viên chủ phong phương hướng bay, vừa hướng bên người hai người giải thích. Vừa mới là ta tộc tỷ Tử Quân đảo hào muộn thành. Tam Viên đỉnh núi là nhà ta trưởng bối chỗ ở, hắn tên một chữ một cách Luật Tự, các ngươi gọi Luật tiền bối hảo, đỡ phải đến thời điểm vừa gọi Nhi tiền bối, ba người chúng ta đều được ứng. Tô Nhưng, Tô Dĩ Cẩn vốn có vài phần khẩn trương, nghe được nàng vui đùa cách giọng điệu, cũng theo có vài phần thoải mái. Ba người một thuyền vừa hạ xuống Tam Viên chủ phong đỉnh, thanh một tháp khí linh liền hô to cùng Tử Tuyền đánh tiếp đón, ai nha tiểu Tuyền Nhi. Vừa đi 8 năm nhớ ta muốn chết đây. Thanh một tiền bối hào. Tử Tuyền cười đối với nó ôm quyền đã bái bái, Luật trưởng lão cùng Tiểu Quân ở đâu một tầng? Còn có thể nơi đó, đương nhiên là trưng cất rượu phòng đây. Thanh một tháp khí linh cười hắc hắc, đãi một hàng ba người tiến vào trong đó, nó tự hành vận chuyển lên, đưa bọn họ trực tiếp truyền tống tới trưng cất rượu phòng. Một cổ nồng đậm tửu hương nháy mắt chui vào Tô Gia Cô Diệt xoang mũi, đại lượng tứ bậc, ngũ giai linh rượu hương vị làm cho bọn họ đầu váng mắt hoa. Vãn bối Tô Nhưng, Tô Dĩ Cần, gặp qua Luật tiền bối, muộn thành chân nhân. Hai người chóng mặt ôm quyền hành lễ, cảm giác được một cổ nhu hòa lực lượng đưa bọn họ nâng lên, lại dương mắt thì đã muốn thân ở bên kia không gian. Thanh một yêu trêu cợt người, các ngươi đừng trách móc. Tử Luật đã muốn cảm ứng được Tô Nhưng trong bụng hài tử khí tức, hỏi cũng không cần hỏi liền biết Tử Tuyền vì sao sẽ dẫn bọn hắn tiến đến. Đều ngồi xuống đi, không cần câu thúc. Lọt vào thay đổi thần chân quân khách khí như thế đối đãi, Tô Nhưng, Tô Dĩ Cẩn cũng có chút thù sủng nhược kinh, chỉ thấy chân quân thái độ ăn cần, giọng điệu cũng rất hòa thuận, làm cho bọn họ thấp thỏm tâm triệt để an định lại. Nơi này là loại nhỏ tiếp khách viện. Nho nhỏ nhà trúc phía sau là một mảnh rừng trúc, ngoài trúc ốt phóng một chương thấp cây trúc bàn cùng xây vạn dặm nhà trúc giống nhau như đúc. Tử Quân ngồi ở bàn thấp bên trái, đối diện là Tử Tuyền, xuống đầu là Tô Gia Cô Diệt, ghế trên là đang tại hỏi tinh nguyên giới tình huống Tử Luật. Tử Quân nghe được không sai biệt lắm, đang muốn quay đầu cùng Tô Gia Cô Diệt hàn huyên vài câu, chợt cảm giác được một trận kỳ dị khí tức. Là nàng tưởng niệm nhớ gần 10 năm người. Nàng mạnh đứng lên cảm ứng được kia cổ hơi thở chính là đến từ Tô Nhưng, trong bụng trong ánh mắt khiếp sợ cùng kích động như thế nào đều không che giấu được. Muộn thành chân nhân. Tô Nhưng tất nhiên là cảm giác nàng cùng Tử Tuyền hoàn toàn khác biệt kích động. Tử Tuyền vui sướng về vui sướng nhưng vẫn duy trì nguyên anh chân nhân trầm mụn mà Tử Quân hiển nhiên không thể kiềm chế. Hốc mắt hơi đỏ lên, cố nén mới chưa vui đến phát khóc. Tử Luật nhìn đến nàng bộ dáng này chập chập cảm thán nói. Quân nha đầu, cách này ngươi tổng nên an tâm. Lúc này còn chưa sinh ra liền tại trước mắt ngươi, so kiếp trước đuổi theo mãn thương lan chạy phương tiện nhiều đây. Ha ha ha ha. Tử Tuyền cười híp mắt theo trêu nói. Hắc hắc hắc. Luật trưởng lão lời ấy sai rồi, 3 năm tuổi hài đồng. Không phải là phải đuổi theo khắp nơi chạy sao? Tử Quân vốn bị giấu ở trong lòng đã lâu tưởng niệm Hướng Hôn, bị hai người này vừa ngắt lời kia sợi kích động hưng phấn tan một nửa. Nàng vừa tức giận vừa buồn cười chừng mắt nhìn hai người một chút, đỏ mặt hầm hừ quay đầu, không nói chuyện với bọn họ. Tô Nhưng cùng Tô Dĩ Cẩn nghe được bọn họ trêu vẹo, phải nhìn nữa Tử Quân bộ dáng, nơi nào còn có không hiểu. Hai người trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy việc này chung quy không đến lượt bọn họ để ý tới, vẫn là đãi vị này muộn thành chân nhân cùng ấu đồng đồ sơn phạm bản thân đi chuyện vãn đi. Ai nha, các ngươi bọn tiểu bối này tự đi chơi ầm ý đi, ta muốn đi trưng cất rượu. Tử Luật khoát tay, lại dặn tỉ mũi hai người dàn xếp hảo Tô gia cô diệt, lời nói hạ xuống thì bốn người đã muốn bị truyền tống ra Thanh Mộc Tháp, đứng ở Tam Viên đỉnh núi trên bình đài. Ngươi dẫn bọn hắn đi dàn xếp đi, ta phải đi một chuyến trong đỉnh núi. Tử Tuyền muốn đem Tử Giác, Tử Thân tình huống nói cho Linh Quân, còn muốn nói tinh uyên giới thời không giao động sự, về phần Tô gia cô diệt, giao cho Tử Quân vừa lúc. Ngươi nhanh chóng đi đi, chúng ta phải đi ngay tìm cách thích hợp nơi đặt chân. Tử Quân tất nhiên là mừng rỡ làm việc này, nếu không phải cùng Tô Nhưng không quen, nàng đều hận không thể dán tại nhân gia trên bụng nghe một chút xem. Nàng tế xuất linh thuyền tiếp đón Tô gia cô diệt đi lên, đứng ở thuyền đầu đối Tử Tuyền khoát tay, linh quang chợt lóe, linh thuyền liền biến mất ở Thất Tinh Sơn mạch. Theo vãn bối phân tích kia dao động hơn phân nửa là thiên đạo pháp tắc tự nhiên sinh thành. Ấu Ninh vừa là đối một khác thời không chỗ hữu dụng, hiện nay chắc cũng là an toàn. Chỉ là vãn bối không có bói toán thể xem bói thiên phú tính không ra nàng đến tột cùng hảo không hảo. Tướng tinh nguyên giới phát sinh sự từ đầu tới đuôi nói tỉ mỉ một lần, Tử Linh Linh Quân nghe hậu trầm ngâm một lát, gật gật đầu nói. Tuy nói thời không ảo diệu ta nay cũng không hiểu thấu đáo, nhưng của ngươi phân tích nghe đến rất có đạo lý, cùng ta một ít lính ngộ cũng thực tương xứng. Về phần kia phàm tục cô nương, chính như ngươi lời nói là có đại phúc duyên người, tuy so không được trời sinh có linh căn người tu đạo, nhưng phóng nhãn phàm tục đã là được với ngày chiếu cố. Nàng nếu có thể đi đến một khác thời không vãn hồi long mạch càng là đại công đức một kiện. Mọi người có mọi người duyên pháp, các ngươi duyên phận đã hết, cũng liền không cần lại nhiều nhớ nhung. Là, vãn bối minh bạch. Tử Tuyền gật gật đầu, điểm này nàng cũng thực tán đồng. Tử Linh lại hỏi nàng này 8 năm đến cảm ngộ tình đời thu hoạch, thấy nàng hơi có chút tâm đắc, mới hài lòng thả nàng rời đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 972. Lại khởi hành. Tô gia cô diệt bị Tử Quân mang theo tại Tây Bắc đi dạo một vòng, xem nơi này cũng hiểu được tốt. Chỗ đó cũng hiểu được thích hợp. Hưng chí bừng bừng thương lượng nửa ngày cuối cùng vẫn còn quyết định không ở sơn giã cư trụ, liền tại thành bên trong mở một nhà tiểu điếm, hai người thay phiên thủ thay phiên ra ngoài lịch lãm. Hai người tại Thanh Lang thành xa sút chân thuê đến một gian không lớn không nhỏ cửa hàng mở ra khởi tiệm trà, không cần luyện chế đan khí phù trận tiền lời, liền không cần thỉnh bao nhiêu người tay. Chiêu hai cái trúc cơ hậu kỳ tiểu tu sĩ, lại đem hai tầng bố trí tốt trận pháp cải biến thành xa cách tại tiệm trà liền mở ra đại môn nghênh đón khởi khách đến. Cô diệt hai người bận việc khởi lên, trong lòng bi thống cùng cừu hận cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Hơn nữa Tây Bắc linh khí nồng đậm, tu luyện đều thuận lợi không ít. Tử Quân thường xuyên liền chạy đi tiệm trà, tại Tô Nhưng bên người theo tới đi theo không chịu đi. Tô Nhưng ngay từ đầu nơm nớp lo sợ, sợ nói chuyện hoặc làm việc đắc tội nàng. Kết quả sau này phát hiện vị này không hề cái giá không nói, vẫn là một bộ lòng nhiệt tình. Tuy nói là nhân bào thai trong bụng chi cố ý, Tô Nhưng vẫn là cảm kích Tử Quân chiếu cố. Mỗi khi cùng chất nhi nói lên đều nói chính mình hai người gặp gỡ Tử gia người là đi đại vận. Thanh Lang thành mọi người trở về lại rời đi, phần mình vội vàng bế quan cùng lịch lãm, đãi Tô gia cô diệt hoàn toàn thích ứng Thanh Lang thành sinh hoạt, Tử Quân cũng đồng thân rời đi tiên lâm giới, đi bên ngoài du lịch. Tu sĩ có thai bất đồng với phàm nhân tháng 10 mang thai, sinh sản ngày phải xem mọi người duyên pháp. có thai nhi 1-2 năm có thể thoát ly nương thai, cũng có chút 5 năm 10 năm mới ra đến, tô nhưng này thai đã có 1 năm dưới, nhìn qua không có động tĩnh gì, sợ là còn phải hoài thượng rất dài một đoạn thời gian. Mọi người cũng không nóng này, Lý Tiểu Giang còn từng cười giỡn nói, lúc này phải khiến Đồ Sơn Phạm tại nương thai trung hảo sinh thể nghiệm một phen máu mủ tình thân, đỡ phải đi ra sau khi lớn lên lại là một bộ lạnh lùng mặt. Tử Tuyền, Khúc Kinh Thước cùng Bạch Mộc Hà lại tương đối tò mò, Đồ Sơn Phạm sau khi sanh thì hội như tử giác, tử thân như vậy lớn lên giống kiếp trước, vẫn là triệt để biến thành một cách khác bộ dáng. Mà Tử Quân đối với này tỏ vẻ ra không sao cả thái độ, lớn lên là viên là bẹp rốt cuộc vẫn phải người kia, là cũ dung vẫn là tân diện mạo với nàng mà nói đều không ngại. Tô nhưng cô Diệt cùng các người chung đụng được là hòa hợp, bởi vì một đám nguyên anh không hề cao giai cái giá, lại có Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà hai cái cùng giai làm bạn, hai người bọn họ cũng rốt cuộc có thể yên tâm lớn mật cùng đại gia vui đùa. Nàng cùng các người sau khi thương nghị cuối cùng quyết định cho bào thai trong bụng đặt tên là Tô Sa Phạm. Đồ Sơn Phạm đã qua đời đi chuyển thế lần nữa đến hắn cử ly hiếp trước quá mức xa xôi. Tất cả mọi người hy vọng hắn có thể quên mất làm Đồ Sơn thì bất hạnh, chỉ nhớ ký hiếp trước tốt đẹp. Đón thân nhân bản thân nhóm trở về, lại đưa bọn họ dồn dập đi xa, Tử Tuyền cũng hạ quyết tâm đồng thân đi trước Đông Linh giới, phản hồi Di Thiên giới Trích Tinh Các đưa tin. Mấy năm nay Diệu Đan Các kiếm linh thạch không ít đầy đủ chống đỡ khởi đại lượng vượt giới truyền tống, thậm chí đến Trích Tinh Các hậu sẽ còn có không ít còn lại. Ngày hôm đó trời chưa sáng, Tử Tuyền liền từ ngày sói đỉnh núi đi ra, đầu tiên là đi đến trong đỉnh núi kết giới ngoài, chờ đợi Tử Linh đem nàng kéo vào Thiên Huyền đỉnh núi. Muốn đi ra ngoài là vãn bối tính toán phản hồi Di Thiên giới. Tử Linh biết nàng cùng Trích Tinh Các quan hệ, nghe vậy gật gật đầu. Trích Tinh Các tên tuổi ta nghe qua, ám đường quy củ xem như khó được khoan dung, có thể có được rèn luyện lại không chậm trễ tu luyện, tại tu sĩ mà nói rất có ưu việt. Đến ngươi phi thăng linh giới, tâm ma lời thề liền sẽ tán đi, tại tiến giai thông suốt kỳ trước, tất nhiên là nên toàn tâm toàn ý hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nói xong chợt nhớ tới Tử Luật đã từng nói một sự kiện, nhỏ giọng hỏi. Tặng ngươi và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Người nọ, hình dáng hoàn toàn cũng chưa biết. Là. Tên họ khuôn mặt đều là câu đố, vãn bối cũng chưa từng cố ý tìm hiểu qua. Bất quá Bính Tam chân nhân đối vãn bối rất là chiếu cố, có phải hay không là cùng Tử gia có sâu xa. Tử Tuyền đã sớm nghĩ tới việc này, kính gia chừng tâm linh quân đối nàng tốt, chính là bởi vì từng nợ qua như cốc linh quân nhân tình. Bính Tam linh quân đặc thù chiếu cố nói không chừng cũng là như thế. Tử gia phân tán bên ngoài không chỉ chúng ta mấy người này, chỉ là có chút lánh đời lâu lắm, lại hành tung khó định, rất khó tìm được đến người. Bọn họ như đối kia Bính Tam có ăn, hắn còn tới Tử gia trên người đổ nói được qua đi. Tử Linh linh quân phân tích vài câu, vòng ra lại nói. Bất quá điều này cũng nói không chính xác, ngươi tái ngộ thấy hắn nhiều chú ý quan sát trừ cùng Tử gia có sâu xa bên ngoài còn có một loại có thể là bản thân hắn chính là Tử gia người. Tử Tuyền kinh ngạc không thôi, vốn muốn nói điều đó không có khả năng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ Tử gia phân tán bên ngoài tộc nhân không cách đúng số. Nàng lại chưa từng gặp qua Bính Tam chân nhân hình dáng, linh quân nói loại này khả năng tính giống như cũng không nhỏ. Kia lúc này vãn bối đi nhiều quan sát. Tử Linh vô tình khoát tay, tỏ vẻ không cần. Theo hắn đi thôi. Nếu không nguyện ý hiển lộ, làm gì cùng hắn khó xử. Tử gia cũng có không ít tương đối xa xôi bàng chi, bọn họ không giống ngươi nghĩ đến như vậy đối Tử gia người thân cận. Người này nếu là Tử gia bàng chi hậu đại, tặng ngươi tông pháp liền xem như trọng tình nghĩa. Tử Tuyền gật gật đầu, thầm nghĩ linh quân lời này đích xác có lý. Gia tộc từng nhân số không ít, chẳng sợ chỉ có một số ít lưu lạc bên ngoài, cộng lại cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Trải qua mấy vạn năm biến thiên, Tử gia huyết mạch đã sớm đạm mỏng, chính mình cũng có mặt khác sinh hoạt, đích xác không có nhận tổ quy tông tất yếu. Vậy vãn bối liền đi cùng Luật trưởng lão cáo từ. Đi thôi. cáo biệt Tử Linh, Tử Tuyền lại đây đến Tam Viên đỉnh núi chung. Tử Luật lại đang bế quan trưng cất rượu, Thanh Mộc Tháp không dám quấy nhiễu, vì thế Tử Tuyền chỉ để lại vài câu liền chính mình rời đi. Đi đến Thanh Lang thành trung cùng Tô Gia Cô Diệt cáo biệt, Tử Tuyền trực tiếp cất bước đi trước tân trận núi, vượt giới truyền tống quảng trường chính là thiết lập ở đây. Tiên Lâm giới trung bộ cuối cùng từ tứ đại tông ngũ đại tộc cộng đồng quản lý. Mất đi tư cách Tinh Trận Tông, Đan Dương Tông cùng với Độc Cô Thị đều ở đây ngắn ngủi trong vài năm suy bại đi xuống, có chút tu sĩ khác đầu thế lực khác, có chút đi ngoại giới lang bạc. Tân Trận Núi chính là ở Tiên Lâm giới trung bộ, Tử Cửu gia phần mình phái ra một danh linh quân trấn thủ, Tử gia lưu lại nơi này là Chu Tước nhất mạch luyện hư hậu kỳ, Tử Nhược Trùng. Hắn xa xa liền cảm ứng được Tử Tuyền đến, một tay lấy nàng xách đến trước mặt, cầm ra một đống trái cây cho nàng ăn, lại lật ra một ít tứ bập siêu phẩm linh rượu, linh trà, nhường nàng thu tại lịch lãm khi dùng uống. Tử Nhược Trùng thấy nàng chưa xuyên tộc phục cũng không đổi thân phận ngọc bội, rất là vui mừng gật gật đầu. Bên ngoài muốn điều thấp vài cái hảo quá mức rêu rao dễ dàng dẫn đến nịnh nọt chi đồ, hơn nữa ẩn giấu luôn luôn có gì ngoài ý muốn chi thích. Tử Nhược Trùng khuôn mặt duy trì tại 25,26 cùng Tử Diễn có vài phần rất giống, nhưng nếu hướng linh quân trời sinh tính khiêu thoát yêu tại tộc quấy nhiễu chúng linh quân thanh tu, vì thế bị chạy tới trận núi tỏa chấn. Tử Tuyền cùng Tử Quân đều bị hắn làm ra ảo cảnh trêu cợt qua. Hôm nay đi đến này, Tử Tuyền không thể không đánh 12 phần tinh thần, đỡ phải hắn lại tâm huyết dâng trào ngoạn nháo khởi lên. May mà nơi này không phải tộc, như hướng linh quân lại thấy nàng vội vàng muốn đi, vì thế khoát tay hào phóng nhường nàng rời đi, còn tự mình đem nàng xách đến vượt giới truyền tống trận trước. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 973. Đại kiếp nạn. Từ lúc Tiên Lâm giới lần nữa thành lập rất nhiều vượt giới truyền tống trận, từ phía Nam Linh giới đến Đông Linh giới không gian cự ly liền rút ngắn rất nhiều. Tử Tuyền lần trước từ Di Thiên giới trở về dùng nửa năm có dư, lần này chỉ tốn ngắn ngủi 3 tháng. Đi ra truyền tống trận, Tử Tuyền cảm nhận được Di Thiên giới đặc hữu khí tức, có loại cầu biệt gặp lại vui sướng cùng chờ mong. Nàng khi đi là mang theo một thân phiền não kim đan kỳ, trở về lại là lại vô ưu lo nguyên anh chân nhân. Lần này, nàng muốn biết rõ ràng sự không hề cùng thiên ma phân thân, một giới tồn vong tương quan, nàng muốn biết được có liên quan thời không huyền bí, nghĩ biết được càng nhiều về tu luyện, về tu tiên giới huyền bí. Mà những tin tức này nàng cũng không vội đi tìm kiếm, bởi vì nàng có bó lớn thời gian hoàn thành nhiệm vụ trao đổi tin tức, không có lại áp thêm thân, ngày sau chỉ cần chuyên chú vào tu luyện cùng trích tinh các nhiệm vụ. Từ truyền tống quảng trường một đường đi ra thành, Tử Tuyền tế khởi linh thuyền thăng đi vào trời cao, tính toán bằng nhanh nhất tốc độ chạy về trích tinh các. Bính Tam chân nhân là nguyên anh viên mãn, lúc trước đã có tiến giai thay đổi thần chi triệu, ta đi lần này chính là 15 năm, không biết trở về còn có thể hay không nhìn thấy hắn. Tử Tuyền không dám xác định hắn chính là Tử gia người, nhưng trung quy bị người chiếu cố được người an hộ, nàng vẫn là nghĩ hảo sinh cùng hắn nói cái tạ. Đặc biệt và lơ tê. Chuyển thế kinh và giao thông. Chi sự. Nếu không có này bộ huyền diệu đến cực điểm công pháp, tử giác, tử thân nơi nào sẽ nghênh đón tân sinh? Đồ Sơn Phạm như thế nào sẽ trở thành Tô Sa Phạm bình yên vô sự chờ ở Tô nhưng trong bụng? Còn có tạm thời không biết tung tích Vu tộc Trọng Minh Điểu, bọn họ chung có một ngày cũng sẽ rơi xuống chư thiên vạn giới một chỗ nào đó thẳng đến ký ức sống lại đi tìm kiếm tiền duyên. Vô luận hắn phải chăng tử ra bàng chi, an tình này đều quá nặng. Chỉ mong tại hắn tiến giai thay đổi thần trước còn có thể gặp được một mặt, bằng không đãi hắn điều đi ấp viện, liền phải lại đổi qua khuôn mặt cùng xưng hô, đến thời điểm nhưng liền không có cách nào khác gặp lại. Tử Tuyền một đường bay nhanh, linh thuyền tốc độ phát huy đến cực hạn, ở trên không trung ngay cả linh quang dấu vết đều chưa từng lưu lại, đã vượt qua từng tòa thành trì đi đến Tinh Huy thành bên trong. Như thế nào sẽ? Tại sao có thể như vậy? Xa tại ngoài trăm dặm, Tử Tuyền thần thức đã nhìn đến Tinh Huy Thành tình hình, nàng đầy giấy đều là khiếp sợ, thu hồi linh thuyền cất bước hướng đi tiền phương, đứng ở bị san thành bình địa thành trì phía trên sưởng sốt. Nàng đầu tiên nhìn về phía tự nhiên là từng trích tinh các chỗ ở vị trí. Cao ngất trong mây nguy nga đồ sổ tháp lâu, giờ phút này đã muốn hôi phi yên diệt, mặt đất chỉ còn lại một cái đại hình hố sâu, như là tháp cao bị nhổ tận gốc hậu dấu vết lưu lại. Hố sâu chung quanh mặt đất đã thành đất khô cằn, vết rách lan tràn đến thành bên trong mỗi một góc. Nhìn qua nơi này từng có qua một lần hủy diệt tính công kích chủ yếu đối tượng chính là trích tinh các. Tử Tuyền quả thực khó có thể tin tử thành trung không có cái sống vật này, này tòa từng phồn hoa vô cùng phù không thành trì, nay như là một đoàn màu đen mây đen, huyền phù ở không trung tùy ý thời gian đem nó phá hủy. Bảo hộ thành đại trận tan vỡ, khắp nơi đều không có cao giai kết giới khí tức, tử khí từ thành trì trung lan tràn đi ra, không trở ngại chút nào phiêu tán đến ngoài thành rừng núi hoang vắng. Nhưng mà ngay cả rừng núi hoang vắng đều đã là tử địa một mảnh. Chẳng lẽ là trích tinh các trêu chọc tới phương nào đại hình thế lực? Tử Tuyền làm cho chính mình tỉnh táo lại tự hỏi trong đầu chợt lóe đủ loại khả năng, nhưng lại nhất nhất phủ quyết. Trích tinh các nắm giữ gì đó quá nhiều thật chặt muốn, mỗi nhất phương đều hận không thể cùng chúng nó thân cận, làm sao có khả năng ra tay hủy diệt. Trích tinh các trong luyện hư kỳ nhiều không đếm được, tại toàn bộ đông linh giới đều là số một số hai thế lực, chẳng sợ nhiều mặt liên thủ, cũng không có khả năng dễ dàng đem chúng nó gạt bỏ. Chủ các hủy diệt dấu hiệu trích tinh các triệt để diệt vong, Tử Tuyền không cần đi khắp các giới, liền minh bạch phân các tình huống hơn phân nửa cùng nơi này không kém đến chỗ nào đi. Mà nhất phương thế lực một khi hủy diệt, chẳng sợ có còn sót lại tu sĩ còn lại. Phần lớn đều sẽ nơm nớp lo sợ vùi đầu làm người, nàng rất khó tìm được trận này đại kiếp tự mình trải qua người. Tử Tuyền ở trên không chờ đợi hồi lâu, thẳng đến xác định không có bất cứ nào lưu lại nguy hiểm, mới cất bước vượt qua ngắn ngủi không gian cự ly, đi đến thành bên trong trích tinh các di chỉ. Không có bất cứ nào khí tức lưu lại. Thật sự là kỳ quái. Tử Tuyền chỉ cảm thấy việc này càng ngày càng quái dị. Nơi này rõ ràng liền có pháp thuật dấu vết, thậm chí nhìn ra được không phải yêu thú ngang ngược lực lượng, mà là cao giai tu sĩ tinh diệu thủ đoạn sở trí. Bốn phía còn có thời không đôi chút vặn vẹo qua dao động, thuyết minh người tới cảnh giới vô cùng có khả năng là luyện hư viên mãn thậm chí lên. Nghĩ đến trích tinh các trung số lượng không biết luyện hư linh quân, Tử Tuyền không tự chủ được ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, nhìn về phía nhìn không tới vô tận hư không. Chẳng lẽ là linh giới người? Trích tinh các tháp lâu hóa thành màu đen cho bụi, Tử Tuyền còn có thể nhìn đến một ít thật nhỏ linh một khối vụn, những kia từng là tạo thành tháp lâu một bộ phận. Trong hố sâu cái gì cũng không có đạo tu, ma tu, yêu tu cùng với bất cứ nào một đạo tu sĩ khí tức, xác nhận bị hủy diệt nơi đây người triệt để thanh lý qua. Nếu là linh giới cao giai tu sĩ, nhất định là có thể làm được như vậy cực hạn. Tử Tuyền càng ngày càng tin tưởng vững chắc suy đoán của mình. Luyện hư đối chiến, luyện hư chiến trường không nên như thế dứt khoát lưu loát, lấy linh quân nhóm thực lực trên mặt đất khai chiến chắc chắn liên lụy đến quanh mình sở hữu thành trì còn có địa mạch chỗ sâu. Mà tình hình nơi này rõ ràng chính là cao giai đối thấp giai nghiền ép. Tựa như Nguyên Anh kỳ đối một đám luyện khí tu sĩ ra tay, nện phạm vi nhiều lắm tại kia đội tu sĩ chỗ ở vị trí, mà không sẽ vượt qua quá nhiều. Trích tinh các lấy tìm kiếm cùng buôn bán tin tức nổi tiếng toàn bộ đông linh giới, có phải hay không là biết được cái gì không nên biết được sự. Ám đường tìm kiếm tin tức bản lĩnh là nhất đẳng một tốt. Vô luận manh mối bị vùi lấp đến bao sâu địa phương, tổng có tu sĩ có thể mai phục vài chục mấy trăm năm, đem những này bí ẩn từ trong bóng tối lật ra đến ghi vào các chung. Trận này tai nạn nguyên nhân có phải hay không là bọn họ tìm kiếm tin tức năng lực quá cường, tìm ra nhường linh giới mố thế lực không muốn lộ ra bí ẩn. Tử Tuyền phóng nhãn nhìn về phía cả tòa thành trì, rõ ràng tử khí nồng đậm. Lại nghe không đến một tia mùi máu tươi, càng nhìn không tới một khối xác chết. Có lẽ thành bên trong sở hữu tu sĩ đều chết tại một cái nháy mắt, nhanh đến mức ngay cả chính bọn họ đều chưa từng phát hiện. Không biết Bính Tam chân nhân, Minh Ghi chân nhân còn ở hay không thế? Tử Tuyền cau mày, lộ ra thần thức tại thành trì phủ cận nhỏ quét. Nàng tiến vào ám đường hậu cùng đan đường tu sĩ không có liên lạc, thêm cùng nàng tối tốt Liễu Phi Như ngã xuống, sau này liền vẫn ẩn nấp thân phận, không cùng quen biết đan sư lui tới. Duy nhất biết nàng không chết mà là tiến vào ám đường, chỉ có Minh Ghi chân nhân cùng Bính Tam chân nhân. Nếu có thể tìm đến bọn họ liền hảo. Tử Tuyền muốn tin tưởng bọn họ có lẽ tránh được một kiếp, nhưng lại không dám ôm hy vọng quá lớn. Thần thức vẫn chưa quan sát được bất cứ nào động tĩnh, nàng đành phải cất bước đi lên trời cao, tính toán đi lân cận thành trì hỏi một câu, nơi này gặp chuyện không may khi rốt cuộc là cái gì tình hình. Vượt qua qua ngắn ngủi không gian cự ly, Tử Tuyền lúc này mới kinh giác trên người mình cùng ám đường tương liên tâm ma lời thề, sớm ở chẳng biết lúc nào liền biến mất. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 974. Cố nhân. Nguyên anh tu sĩ tại đại hình giới chỉ xem như trung kiên lực lượng, mà không phải cao giai. Tử Tuyền đi đến Tinh Huy thành phủ cận Nguyệt Diệu ngoài thành, trên mặt đất xếp hàng dài chờ đợi vào thành. Nơi này vẫn là phồn hoa náo nhiệt, nhìn qua vận chuyển như thường, hoàn toàn không có nhận đến Tinh Huy thành đại kiếp ảnh hưởng. Phía sau nàng xếp một đám kim đan tu sĩ, cùng nàng vẫn duy trì tương đối xa cự ly. Phía trước là hai danh thần sắc mệt mỏi nguyên anh trung kỳ thanh niên, thoạt nhìn như là mới từ cái gì hiểm địa đi ra, phòng ngự đạo bào đều đã hủy đi quá nửa. Vọng hư dãy núi trước kia không nguy hiểm như vậy à, ta lần trước đi tìm được không ít kim tinh, từ đầu tới đuôi đều chưa từng gặp gỡ phệ kim thú, lại càng không từng gặp được hôm nay như vậy dù gì tình huống. Bên trái tay áo ngắn một khúc thanh niên nghi hoặc không thôi, ngay cả sưng ngày gần đây cổ quái sự quá nhiều, từ trước địa phương an toàn cũng không dám dễ dàng đi. Đạo bào phía sau bị phá hủy thanh niên theo thổn thức không thôi. Đúng a, hảo hảo thành trì nói hủy liền hủy, như vậy khổng lồ thế lực nói không liền không, hiện tại ngay cả phủ cận dãy núi đều có gì biến, xem ra di thiên giới là đãi không nổi nữa. Đúng a, chuyện đó cũng quá tà hồ, nghe nói chung quanh gần như thành thành chủ, còn có khắp nơi thái thượng trưởng lão đều xuất động, kết quả còn không phải cái gì cũng không phát hiện. Hiện tại mỗi người cảm thấy bất an, sợ chuyện như vậy rơi xuống trên đầu mình. Này lo lắng cũng là uổng phí, mặc kệ động thủ là ai, nhân gia đều là hướng về phía Trích Tinh Các đi. Trích Tinh Các một hủy, này không phải không có tái xuất qua chuyện sao? Không có ốm tay áo thanh niên gật gật đầu, nói. Nói cũng phải. Ai, này đều không quan chúng ta bọn tiểu bối này sự, vào thành mua phòng ngự phục, ta liền rời đi này giới lại không trở về. Đây liền đi. Ta còn muốn lại đi một chuyến vọng hư dãy núi đâu. Một gã khác tu sĩ không cam lòng như vậy rời đi. Muốn tu bổ bản mạng linh khí không phải vàng tinh không thể, năm đó ta chính là lấy vọng hư dãy núi kim tinh luyện chế, đổi nơi khác luôn luôn không thể triệt để dung hợp. Muốn đi chính ngươi đi thôi, chiếu ta nói, chỗ đó nhất định là có thay đổi thần kỳ ẩn nấp. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta gặp phải lạc đường, bầy thú, tìm không thấy kim tinh, còn có mạc xanh kỳ diệu công kích, nào một cái không phải ngăn trở chúng ta tiếp tục đi trước. Bất kể là ai trốn ở nơi đó, nhân gia không có giết chúng ta chính là thiện tâm. Nghe được này, một gã khác tu sĩ cũng ngừng lại tham vọng hư dãy núi tâm, thành thành thật thật theo đội ngũ đi về phía trước. Hai người rất nhanh còn nói khởi mua phòng ngự phục sự, hoàn toàn không chú ý tới phía sau có cái nữ tu biến mất không thấy. Vọng hư dãy núi tại cự ly Tinh Huy thành, Nguyệt Diệu thành không xa bắc phương. Nơi này vẫn liên miên đến cực bắc. Là phủ cận tu sĩ tầm bảo thám hiểm hảo nơi đi, từ trúc cơ đến thay đổi thần đều có thể tìm tới thích hợp lịch lãm địa. Ngoài thành hai danh nguyên anh tu sĩ theo như lời kim tinh ở vọng hư dãy núi trung bắc bộ kim lính. Tử Tuyền hiện nay đang tại này kim lính trên không, hạ quyết tâm muốn đi xuống dò lên tìm tòi. Nàng đang nghe kia hai danh tu sĩ nói lên trong núi gì chẳng thì trong lòng có một cái suy đoán. Như Trích Tinh Các hoặc Tinh Huy Thành có người từ kiếp nạn trung thoát thân, có thể hay không trốn ở phủ cận dãy núi ẩn nấp, hoặc là chữa thương hoặc là chờ đợi nguy hiểm qua đi. Nàng không muốn bỏ qua bất cứ nào khả năng manh mối, chẳng sợ Trích Tinh Các cùng thần hồn của nàng liên hệ đã muốn biến mất, nhưng nàng vẫn là muốn đem việc này làm cái rõ ràng. Không vì Trích Tinh Các những kia không biết tung tích tin tức, chỉ vì Tắc Trung cùng nàng quen biết cũ cố nhân. Chiếu ngoài thành hai danh Nguyên Anh lời nói, địa để hơn phân nửa là thay đổi thần tu sĩ, hơn nữa cũng không có đả thương người giết người ý. Tử Tuyền cẩn thận từng ly từng tí tế xuất vòng tay linh quang phòng ngự, tận lực làm ra đến phía dưới tham bảo bộ dáng, đỡ phải dẫn tới đối phương cảnh giác. Kết quả nàng vừa mới rơi vào địa để, liền thấy một đạo lực lượng cường đại đập vào mặt. Tử Tuyền đại kinh thất sắc, ám đạo lúc này quan tâm sẽ loạn, vẫn là khinh thường. Nhưng đãi lực lượng kia đem nàng triệt để dắt ở đi xuống kéo thì nàng mới phát hiện uy áp trung ẩn chứa khí tức nhưng lại không có so quen thuộc. Minh Ghi chân nhân. Tử Tuyền trong bóng đêm nhìn đến một trương trắng bệch mặt còn có một cổ nồng đậm huyết tinh khí, nhìn không được kinh hô lên tiếng, liền đối phương đắc là chân quân đều ném đến sau đầu. Tiền bối còn hảo. Bính Tam chân nhân đây là. Địa động trung trừ cường chống ngồi ổn Minh Ghi còn có nằm ở phía sau hơi thở mong manh Bính Tam. Tử Tuyền một bên nôn nóng hỏi, một bên tại nhẫn chữ vật tìm kiếm cao giai đan dược. Tổ phụ nàng từng cho qua nàng tam viên nhu hòa đến cực điểm ngũ giai siêu phẩm thuốc chữa thương. Lật ra oanh bạch đan dược bình, từ bên trong đổ ra hai viên thâm quầng sắc đan dược. Một đưa cho Minh Ghi chân quân, ý đồ đem một khắc viên đổ đi vào hôn mê bất tỉnh Bính Tam chân quân trong miệng, lại bị Minh Ghi chân quân khoát tay ngăn trở. Đa tạ. Miu miu. Minh Ghi hữu khí vô lực cười cười, vẫn chưa giải thích ngăn cản lý do, nàng nhớ tới truyền khắp chư thiên vạn giới tiên ma đại chiến tiếp ôn nhu hỏi hiện tại. Nên khôi phục nhi họ. Nàng ăn vào đan dược hậu rõ rệt khí thuần một ít, thật sâu hít thở một lát, liền thấy Tử Tuyền gật gật đầu. Là, khôi phục nhi họ. Hai người nhìn nhau cười, Minh Ghi chân quân lại hỏi nàng vài câu năm gần đây trải qua, tại nàng thanh âm nhu hòa chung Tử Tuyền dần dần khôi phục bình tĩnh. Mà tại hai người lúc nói chuyện, Bính Tam chân quân vẫn chưa từng tỉnh lại. Nhìn đến Tử Tuyền lo lắng ánh mắt, Minh Ghi chân quân bất đắc dĩ thở dài. Bính Tam nguyên thần tan quá nửa, trừ phi là linh giới toàn năng hạ phàm, bằng không không có khả năng được cứu rồi. Của ngươi đan dược phẩm cấp cực cao, vẫn là lưu trữ chính mình dùng đi. Tử Tuyền trong lòng căng thẳng, nhăn mày hỏi. Rốt cuộc là người nào làm? Xác nhận linh giới đến cao giai tu sĩ. Minh Ghi chân quân sầu lo ánh mắt từ Bính Tam trên người thu hồi. Dựa vào thạch bích áo ba lỗ một mảnh lạnh lẽo. Tại ngươi không vào ám đường trước, Trích Tinh Các liền có thay đổi thần, luyện hư tu sĩ bên ngoài tìm kiếm thiên ngoại ma tộc tin tức. Mấy ngày trước trong đó một chi cao giai tin tức đội ngũ trở về, không biết thấy ai cùng ai nói cái gì, tóm lại trở về hậu không lâu lại lặng yên không một tiếng động đã thất tung. Bọn họ biến mất ngày thứ ba thiên ngoại liền truyền đến một trận không thể ngăn cản công kích. Chính là hướng về phía Trích Tinh Các mà đi. Tử Tuyền nghe vậy ám đạo quả nhiên chính như nàng suy nghĩ như vậy, Trích Tinh Các tu sĩ khẳng định tìm được không nên đụng vào bí ẩn. Lúc ấy ta cùng với Bính Tam vừa lúc ở ngoài thành, nhận đến công kích không thể so trong thành như vậy mãnh liệt, song này lực lượng quá mức đáng sợ, đại đại siêu việt hạ giới đỉnh phong. Ta cùng với Bính Tam đem hết toàn lực chống đỡ, vẫn là nhận đến chí mạng bị thương nặng. Trên người chúng ta phòng ngự linh bảo toàn bộ bị hủy, nhẫn chứ vật bị chấn nát hậu, đồ vật bên trong tán tán hủy hủy, chỉ tới kịp bắt lấy chút ít đan dược. Bính Tam cường chống nhường ta ăn vào đan dược chữa thương, kết quả ta tỉnh lại mới phát hiện, hắn nguyên thần đã muốn sắp triệt để tán loạn. Minh Ghi chân quân biết thương cảm ảo não vô dụng, nhưng trong lòng vẫn là tự trách. Nếu là ta lúc ấy có thể bảo trì thanh minh, hắn ít nhất có thể. Chân quân không cần lại tự trách, lấy Bính Tam chân quân thương thế, dùng đan dược cũng chỉ có thể không hề ý thức kéo thượng 3 năm ngày. Tử Tuyền ngay từ đầu không dám nhỏ tham, để tránh bị thay đổi thần tu sĩ bản năng gây thương tích. Hiện tại cảm giác được hắn sinh cơ dần dần sói mòn, đã là không cần lại đi dò xét. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 975. Tiên ma thông đạo. Minh Kỳ chân quân minh bạch chính mình cứu lại không được Bính Tam chân nhân tính mạng, chẳng sợ có luyện hư viên mãn ở trong này, cũng vô pháp nhường chết quá nửa người sống lại. Nàng cố nén trong lòng đau buồn ý quay đầu nhìn về phía địa động ngoài, lại nói lên tự mình biết tin tức. Thiên ngoại ma tộc xâm nhập tu tiên giới không phải lần đầu phát sinh. Trích tinh các từng có một ít phân tán manh mối chứng minh chúng ta thân ở chư thiên vạn giới xác nhận tại hủy diệt sau, lần nữa diễn hóa ra nhất phương thế giới. Bao gồm ngũ đại linh giới cũng tại một hồi trời sụp đất nước sinh linh đồ thán hảo kiếp hậu trùng sinh. Tử Tuyền nghe vậy hơi kinh ngạc, nàng nghĩ tới chính mình thật lâu chưa từng tiến vào qua song tước mộng cảnh. Ở trong mộng cảnh, nàng nhìn thấy thiên địa hủy diệt, vạn vật tử vong từng màn. Làm người ta sợ hãi ma tộc khí tức tại chung quanh lan tràn, cùng tử khí huyết khí dung hợp cùng một chỗ, nhường nàng cái này người đứng xem đều lưng phát lạnh. Nàng vẫn không biết trận này hủy thiên diệt địa đại chiến phát sinh ở qua đi vẫn là tương lai, mà Minh Ghi chân quân lời nói, vừa lúc xác nhận trận chiến này là từng. Nếu từng có qua như vậy hảo kiếp, ta chờ làm này phương thế giới sinh linh tất nhiên là không thể khinh thường. Thiên ngoại ma tộc có thể tới một hồi, sớm hay muộn cũng tới hồi thứ hai. Chúng nó lần trước thất bại, hơn phân nửa là bởi vì có ngũ hành thế gia cùng vạn giới sinh linh liên thủ, nhưng nay, ngũ hành thế gia đã muốn suy bại. Trích tinh các ám đường xúc tu thò đến vạn giới mỗi một góc, chúng ta đối với chư thiên vạn giới lực lượng có đại khái đánh giá. Nếu là ma tộc lại xâm nhập, lấy nay tu tiên giới lực lượng căn bản không đủ để ngăn cản. Cho nên, rất sớm trước Trích Tinh Các liền bắt đầu tìm kiếm ma tộc đi thông vạn giới thông đạo. Minh Ghi chân quân nói một hơi rất nhiều lời, nhất thời có chút hụt hơi. Tử Tuyền cũng không quấy rầy nàng, đãi nàng dựa vào thạch bích chậm một trận, mới lại tiếp đã mở miệng. Ta tuy không phải ám đường tu sĩ, nhưng ở Trích Tinh Các đợi quá nhiều năm, các trung bí văn luôn luôn có thể được biết một hai. Lúc này trở về tiểu đội tu sĩ cảnh giới cực cao. Ta hoài nghi bọn họ mang về chính là tiên ma thông đạo tin tức. Tử Tuyền càng nghe càng là kinh hãi, nói như vậy, linh giới vẫn còn có ẩn nấp sâu đậm thế lực to lớn, vẫn đang vì thiên ngoại ma tộc làm việc. Hơn nữa nhìn cũng trải qua an bình không nguy hiểm tu tiên giới, thậm chí có nhất phương thông đạo có thể làm cho ma tộc tự do đi qua. Chẳng sợ lối đi này mở ra sẽ không thoải mái dễ dàng. Nhưng thông đạo thân mình tồn tại cũng đủ để cho lòng người kinh hãi run sợ. Chính như Minh Ghi chân quân lời nói, bây giờ ngũ hành thế gia thực lực không tốt, có nước thuộc tính long tộc huyết mạch thần gia lãnh đời không gia, tử gia chủ tộc đông linh giới, phía nam linh giới đều ở vào phong bế trạng thái. Có thể tụ tập lại chỉ có trung linh giới cơ gia, phía tây linh giới có đông thị cùng với hạ giới số lượng không nhiều tử gia người. Cùng ngũ hành thế gia một dạng thực lực không tốt, là cả chư thiên vạn giới. Kia trường không muốn người biết đại hảo kiếp tất nhiên thương tổn được này phương thế giới căn bản, lại diễn thay đổi sinh ra linh hậu, liền thật lâu không thể khôi phục lại đại hảo kiếp trước phồn vinh hưng thịnh. Ngay cả khi đó cổ tu đều muốn dốc hết toàn lực tài năng cùng ma tộc chống lại, nay yếu ớt tu sĩ muốn thương đến ma tộc lúc đầu đội ngũ cũng khó. Nghĩ đến lúc đầu đội ngũ, Tử Tuyền bỗng nhiên một cái giật mình. Thiên ma phân thân cùng ma thần tế dẫn ma trảo có thể hay không chính là trước đến xem đường. Xem chúng ta thực lực hôm nay như thế nào. Nếu là thời cơ không đúng, lại đợi đến ta chờ thế khi còn yếu đồng thủ, nếu chúng ta chống đỡ phân thân cùng ma trảo đều có vẻ tốn sức. Kia thiên ngoại ma tộc rất nhanh liền nên đến. Minh Ghi chân quân lắp bắp lên tiếng, nghĩ đến phía nam linh giới kia trường bị người lấy làm ngạo đại chiến, trên thực tế hao phí hai tòa dẫn tiên tế, hy sinh vô số chính đạo tu sĩ. Như vậy hao tổn, đối với thiên ngoại ma tộc mà nói nhất định là việc vui một cọc. Tử Tuyền cổ họng phát khô, không nghĩ đến vừa mới vượt qua cho rằng nguy cơ, mới phát hiện kia trường nguy cơ bất quá là cái thử, chân chính sẽ mang đến diệt vong sát chiêu còn tại mặt sau chưa từng xuất động. Hiện tại trừ ngã xuống luyện hư linh quân, cũng chỉ có những kia biến mất vô tung tìm tin tiểu đội biết được thông đạo manh mối a. Minh Kỳ chân quân gật gật đầu, tâm thần mệt mỏi được nghĩ một đầu ngủ say qua đi lại không đối mặt những này phiền lòng sự. Nhìn đến nàng thể lực chống đỡ hết nổi, Tử Tuyền cũng không hề hỏi nhiều. Chỉ là muốn đến nơi đây đã muốn bị Nguyên Anh tu sĩ phát hiện qua gì thường, vì thế nhẹ giọng khuyên nhủ. Tiện bối đỡ Bính Tam chân quân cùng nhau theo ta rời đi nơi này đi. Như hữu tâm nhân tiến đến xem xét, chúng ta đều chống đỡ không được bao lâu. Tử Tuyền giống như chim sợ cành cong một loại, biết được linh giới còn có đáng sợ như thế thế lực phụ thuộc vào ma tộc, chỉ thấy bất cứ nào xa lạ tu sĩ cũng có thể cùng chi làm bạn. Vạn nhất hạ giới cũng có người đang sưu tầm trích tinh các tu sĩ, nơi này cũng đã không hề an toàn. Hảo! Minh Ghi chân quân hai tay nâng lên Bính Tam chân quân đi đến ngoài động thượng Tử Tuyền linh thuyền. Ẩm nặc khí tức thân hình linh thuyền rất nhanh chui ra địa để bay lên trời cao mây mù tại, hướng tới cực bắc phương hướng bước vào. Di thiên giới cực bắc là vọng hư dãy núi bên cạnh, nơi này không giống tiên lâm giới tràn đầy băng sơn tuyết nguyên, lướt qua vọng hư dãy núi sau nhiều là phàm tục quốc gia, linh khí không tính sung túc, nhưng đầy đủ an toàn. Tử Tuyền mang theo Minh Ghi chân quân cùng lại vẫn chưa tỉnh Bính Tam chân quân đi đến một phàm tục một ngọn núi chung, nơi này linh khí tương đối nồng đậm, dùng linh thạch bố trí ra trận pháp, miễn cưỡng có thể làm cho Minh Ghi chân quân luyện hóa chữa thương đan dược. Về phần Bính Tam chân quân, sinh cơ đã muốn sói mòn bảy tám thành, nguyên thần càng là tán được không thể bắt giữ, dù là có bao nhiêu linh khí, bao nhiêu đan dược, cũng không thể lại đã tỉnh lại. Tại Minh Ghi chân quân chỉ đạo xuống bố trí ra tổ linh phòng ngự ngăn cách tổ hợp trận, sáng lập ra trong sơn động cuối cùng thoải mái rất nhiều. Minh Ghi chân quân xin miễn nàng đưa tới cuối cùng một đan dược, thái độ cường ngạnh mà tỏ vẻ có thể tự hành khôi phục, không cần lại lãng phí cứu mạng thuốc tiên. Thương thế của ta không có trăm năm khó có thể khỏi hẳn, thám thính tiên ma thông đạo manh mối sự, chỉ có thể giao cho một mình ngươi đi làm. Minh Ghi chân quân mặt mang áy náy, nhìn không được thở dài. Việc này cực kỳ nguy hiểm, cần phải vạn phần cẩn thận, vốn không nên rơi xuống ngươi này tiểu bối trên người, khả trừ ngươi bên ngoài, ta tin được qua người đều đã muốn bỏ mình. Tử Tuyền vốn là dục đem việc này biết rõ ràng, chư thiên vạn giới tồn vong, vốn là liên quan đến nàng cùng nàng thân cận chi nhân sinh tử. Nàng phải không nguyện trực diện cường hãn thiên ngoại ma tộc, trơ mắt nhìn sinh linh đồ thán thẳng đến chính mình chết trận. Tìm được tiên ma thông đạo, luôn sẽ có biện pháp đem bịt kín, hoặc là tìm đến thực chất chứng cứ chứng minh thông đạo tồn tại, làm cho thế nhân cảnh giác khởi lên. Vô luận nào một sự kiện đều gặp nguy hiểm, nhưng này nguy hiểm nàng không phải mạo không thể. May mà nàng nay cũng không phải không nơi dựa dẫm, cũng không phải lẻ loi một mình tác chiến. Phía sau nàng còn có Tử gia, có tổ phụ, có Thanh Lang bằng hữu, còn có bên ngoài du lịch toàn linh. Chân quân chỉ để ý hảo sinh dưỡng thương, ta sẽ cẩn thận làm việc tận lực tìm kiếm mất tích cao giai tiểu đội, chỉ cần tìm đến bọn họ, liền có thể trực tiếp biết được thông đạo manh mối. Minh Ghi chân quân gật gật đầu, trầm ngâm một lát sau có chút không xác định nói. Này chi tiểu đội tổng cộng 4 người, lấy một danh luyện hư linh quân cầm đầu, 3 danh thay đổi thần chân quân phối hợp làm việc. Bọn họ sau khi biến mất, các trung có đồn đãi xưng bọn họ là đi tìm thần gia di mạch. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 976. Ngã xuống. Thần là cực kỳ cổ xưa họ, chỉ có chính thống long tộc đích chi huyết mạch tài năng quan lần trước họ. Có chứa giao tộc huyết mạch hoặc mãng tộc huyết mạch tu sĩ, chỉ có thể quan thượng thần họ diễn biến cách khác họ, dựa theo huyết mạch tinh thuần độ đến quyết định. Thần gia tại ngũ hành thế gia trung thần bí nhất, bên trong cơ thể của bọn họ long tộc huyết mạch thập phần cường hãn, so sánh mặt khác mấy nhà bên trong cơ thể của bọn họ đựng nhiều hơn yêu thú thuộc tính. Ngũ hành thế gia tu sĩ tu luyện tới đỉnh phong khi có thể thay đổi ngũ hành chi linh, mà thần người nhà tựa hồ sớm có thể hóa rồng, mang xem huyết mạch thuần khiết không thuần khiết. Nói bọn họ là nhân tu cũng có thể, là yêu tu cũng được. Bất quá chân long huyết mạch lại chưa hiện mất, Bắc Linh giới cũng chính là thần tinh giới cũng theo bọn họ biến mất vô tung. Trích tinh các tu sĩ muốn tìm kiếm thần người nhà, nghe vào như là cách không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mà tử tuyển hiện nay còn phải đi theo này một đội cao giai tu sĩ bước chân theo đi giải quyết cách này khó như lên trời sự. Tìm đến thần người nhà có năng lực như thế nào đây? Bọn họ lánh đời không ra hơn phân nửa là có cái gì cố kỵ, hoặc là xuất thí thời cơ chưa tới. Hiện tại liền tính tìm được, chúng nó cũng chưa chắc liền biết tiên ma thông đạo ở nơi nào. Tử tuyển tin tưởng làm ngũ hành thế gia chi nhất, thần người nhà sẽ không đối chư thiên vạn giới ngồi xem mặc kệ. Chính như tử gia chủ tộc biến mất là bí mật, nhưng cái này cũng không thuyết minh tử gia người đều không nghĩ nhúng tay thế gian sự. Chiếu mệnh số góc độ xem ra, nên là nên xuất hiện khi tự nhiên sẽ xuất hiện. Minh Ghi chân quân khẽ thở dài. Đây chỉ là ta nửa đường nghe được tin tức, nay nói đến chỉ có thể cho ngươi phương hướng. Nếu là bọn họ thật sự đi tìm thần người nhà, như vậy chúng ta có thể suy đoán thần gia cùng tiên ma thông đạo thân mình có lẽ có nào đó liên hệ. Tử Tuyền gật gật đầu, hiện tại không có khác tin tức. Cũng không có biện pháp tốt hơn, nàng chỉ có thể chung quanh hỏi thăm Bắc Linh giới hết thảy, ý đồ tìm đến thần gia, tìm đến có chứa tiên ma thông đạo manh mối tiểu đội. Là, khù khù khù, đi. Bắc Linh giới, đang tại hai người trầm mặt thở dài này phương thế giới kiếp nạn rất nhiều thì trong sơn động linh khí nồng nặc nhất trận điểm truyền đến Bính Tam chân quân thanh âm đức quảng. Bính Tam tiền bối. Tử Tuyền nhanh chóng lắc mình đến trước mặt hắn, cùng Minh Ghi chân quân một tả một hữu ngồi xếp bằng ở tay hắn bên cạnh, nhìn hắn không mở ra được mắt suy yếu bộ dáng, trong lòng có chút không phải tư vị. Tiền bối tỉnh chút khí lực, ta lại tìm thích hợp đan dược. Nàng biết cái gì dược đều không hữu dụng, nhưng vẫn là cố chấp tại nhẫn chứ vật tìm kiếm khởi lên, kết quả bị một đạo yếu ớt được không chịu nổi một kích thay đổi thần thức ngừng. Không. Nghe ta, Minh Ghi chân quân dù là thay đổi thần kỳ, nhìn đến quen biết đã lâu bằng hữu như vậy thảm trạng, vẫn là nhìn không được đỏ con mắt. Tiểu Tuyền, nghe hắn đi. Tử Tuyền môi mím thật chặt miệng đình chỉ tìm kiếm đan dược động tác, nàng biết Bính Tam chân quân đây là gây nên hồi quang phản chiếu, muốn nói sợ là cuối cùng một phen bảo. Tiểu đội, đi tìm thần gia, giúp bọn họ. Phá vỡ giam cầm. Làm cho thông đạo. Quan. Đi Bắc Linh. Muốn hướng. Đồ Tiên Hải. Đi. Bọn họ. Cao dài. Nhanh. Ngươi phải nhanh. Tử Tuyền cùng Minh Ghi cần ngưng thần nín thở chuyên chú đi nghe. Tài năng minh bạch Bính Tam chân quân gần như tại không truyền âm đang nói cái gì. Bính Tam chân quân biết được chính mình thời gian không nhiều, có chút vội vàng tăng nhanh tốc độ, đè nén hôn trầm cùng đau nhức, lời nói càng thêm khó có thể nghe minh. Nguy hiểm. Tiên tai nạn trên biển độ. Nguyên Anh hậu kỳ. Đi. Hắn thần thức vội vàng nhiễu loạn hai người thức hải đôi chút đến cơ hồ cảm ứng không ra. Tử Tuyền rất nhanh phản ứng kịp, đây là đang hỏi các nàng nghe không hiểu ký không nhớ ký. Tiểu đội tu sĩ đi độ tiên hải tìm kiếm đi trước Bắc Linh giới đường, ta phải nhanh chút tiến giai đến Nguyên Anh viên mãn bằng không thể độ biển. Ta tất yếu nhanh chút bắt kịp bọn họ, giúp thần người nhà phá vỡ giam cầm, lại nhường thần người nhà ra tay đóng kín tiên ma thông đạo. Bính Tam tiền bối, ta đều nhớ kỹ, ta sẽ làm được. Bính Tam bản thể bỗng nhiên ú ô lên tiếng, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống. Khuôn mặt từng đợt vặn vẹo, thân hình hăng hái biến hóa, trong nháy mắt triệt để trở thành một người khác. Người này thanh niên bộ dáng yên lặng ngũ quan tuấn mỹ vô song, khóe mắt một màu xanh ấm ký bị nước mắt bao trùm, nhưng vẫn có thể thấy rõ thanh sở sở. Tiểu Tuyền, thông đạo còn sớm. Ngươi muốn bình an. Những lời này rõ ràng vô cùng, lời nói vừa mới tại thức hải tiêu tán, trước mắt biến trở về nguyên trạng. Bính Tam cũng đã không có nửa điểm sinh cơ. Minh Ghi cắn chặt hàm răng không để cho mình nức nở lên tiếng. Hai người quen biết gần 2.000 năm, từ Nguyên Anh đến thay đổi thần vẫn là thân cận bản thân, từ Trích Tinh Các hủy diệt càng là nàng duy nhất bản thân. Mà à nay cuối cùng một cách bằng hữu cũng mất. Tử Tuyền trong lòng cũng khó nhận được chặt, nàng ở phía trước hướng di thiên giới trên đường còn nghĩ, chẳng sợ không hỏi thân phận lai lịch, cũng phải gặp lại Bính Tam chân quân một mặt mới được. Nhưng nàng không nghĩ đến này một mặt sẽ là cuối cùng một mặt. Nhưng mà từ sinh đến chết, họ ai cũng không kịp biết được Bính Tam chân quân đích thật thực danh kiêng kỵ, chỉ có thể mang theo một cái án đường giả danh tế điện hắn. Nơi này thanh tịnh kiến thành Bính Tam di phủ đi, ta liền tại cách đó không xa sáng lập động phủ chữa thương. Minh Ghi chân quân rất nhanh bình phục tâm tự, nhưng bi thống vẫn là như chảy nhỏ giọt nhỏ lưu trong lòng từ từ chảy xuôi. Tử Tuyền gật gật đầu, chiếu nàng sai sử đem nơi này trận cơ cải biến phương vị, toàn bộ sơn động thì có một loại không thể xâm phạm uy nghiêm khí tức, nhường nơi này phàm nhân phàm thú không dám tới gần. Đi thôi. Minh Ghi chân quân khoanh tay đi ra sơn động, cùng Tử Tuyền cùng đi đến cách đó không xa vọng hư dãy núi bên cạnh, ở trong này sáng lập xuất động phủ, vừa lúc cùng di phủ xa xa tương đối. Tiểu Tuyền, nếu không phải ngươi, ta khả năng cũng sống không tới bây giờ, cùng Bính Tam cùng nhau ngã xuống tại Kim Lĩnh địa để. Nàng xem quen sinh ly tử biệt, chỉ là Trích Tinh Các diệt vong, Bính Tam chết, cùng với cả tòa Tinh Huy Thành hủy diệt, đều cho nàng mang đến thật lớn trùng kích, nhường nàng thổn thức không thôi. Minh Ghi tiền bối, phàm tục người trong yêu nhất nói, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, lời này cùng mệnh số tương quan cũng không phải vô đạo lý. Tiền bối ở đây an tâm dưỡng thương, về phần cách khác, tạm thời không nên suy nghĩ nhiều. Chiếu Bính Tam chân quân lời nói đến xem, tiên ma thông đạo muốn khởi động còn sớm, chúng ta còn có thời gian. Minh Ghi chân quân gật gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ Tử Tuyền bả vai, ta vạn vạn không hề nghĩ đến, hắn đúng là các ngươi Tử gia tộc nhân. Ai, nếu như các ngươi có thể sớm chút lẫn nhau nhận thức tốt biết bao nhiêu. Hắn thường xuyên cùng ta khen ngươi, nay xem ra cũng là muốn có người chia sẻ hắn bí ẩn kiêu ngạo đi. Tử Tuyền cổ họng căng thẳng trong lòng khó chịu, trầm mặt gật gật đầu, Tử gia người bao che khuyết điểm tâm, đây chính là khắc ở cốt nhục chung, cái gì đều hướng không nhạt. Hai người không đề cập tới thế sự, không đề cập tới đại loạn, chỉ nói cùng Bính Tam chân quân tương quan sự, Minh Ghi chân quân cùng hắn quen biết nhiều năm, tự nhiên nói được nhiều hơn chút. Tử Tuyền lắng nghe cười chói mắt, có thể thấy được hình dáng rõ ràng trăng tròn bay lên trời cao chiếu sáng vô căn cứ dãy núi, tại họ tràn ngập tưởng niệm động phủ cửa rơi xuống một tầng thánh khiết hào quang. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 977. Báo tấn. Độ tiên hải là trung linh giới phía dưới tu tiên giới một cách truyền thuyết. Theo Ngọc Giản ghi lại, kia nước biển là cách màu trắng, trên biển không có đảo nhỏ khả đặt chân, vô biên vô hạn càng không có có thể phát hiện đáy biển, nhưng chỉ cần có duyên người có thể vượt qua, có thể đến song tước bay múa đầy trời, chân long xoay quanh tại phía chân trời tiên cảnh, thành tựu bất tử chân tiên. Đồn đãi đương nhiên không thể tin hoàn toàn, như có như vậy đường tắt có thể giúp người một bước đăng tiên, kia đại gia còn tu luyện cái gì? Còn không bằng trực tiếp tìm được nghe đồn trung độ tiên hải, xem bản thân hữu duyên vô duyên. Nếu là vô duyên, trở về nữa tu luyện cũng không muộn. Độ tiên hải nghe đồn tại trung linh giới phía dưới tu tiên giới là mọi người đều biết. Nhưng không người biết là nó phương vị cùng với nó đến tột cùng có tồn tại hay không. Trích Tinh Các tìm kiếm tin tức bản lĩnh nhất đẳng một tốt. Chẳng sợ thuộc sở hữu tại khác biệt linh giới, bậc này làm cho người mơ màng nghe đồn cũng chạy không thoát ám đường tìm kiếm. Làm ám đường nhân vật trọng yếu Bính Tam chân quân đương nhiên cũng là thanh thanh sở sở. Nhưng mà hắn cùng với ám đường tu sĩ so trung linh giới người rõ ràng hơn, độ tiên hải là thật sự tồn tại địa phương, hơn nữa không phải cái gì thành tựu chân tiên chi địa. mà là đi thông biến mất đã muốn Bắc Linh giới đường. Cái gọi là chân long xoay quanh tại phía chân trời chính là đã tới long tộc tộc chi cố ý. Tử Tuyền đang đứng ở nửa mê nửa tỉnh trạng thái, tại đây trạng thái bên trong, nàng nhìn thấy biến thành tử gia người bộ dáng Bính Tam, nhẹ giọng kể rõ hắn biết tình huống. Độ tiên hải trung linh khí tinh thuần nồng đậm, bên trong lại không có động vật biển có thể sinh tồn. Theo manh mối báo cáo, càng đi vào bên trong càng có thể cảm giác được nồng đậm long tức, cổ hơi thở này có thể làm cho nguyên anh thấp giai kinh mạch đứt từng khúc, thức hải tán loạn, bảo hiểm khởi kiến vẫn là nguyên anh hậu kỳ lại đi cho thỏa đáng. Tử Tuyền làm không rõ lúc này báo mộng là sao thế này, là Bính Tam chân quân mạnh mẽ lưu lại còn sót lại thần niệm. Vẫn là tử gia huyết mạch rốt cuộc có sở cảm ứng, làm cho hắn tại hấp hối tới có ngưng tụ này mộng cảnh môi giới. Nàng ý niệm một chuyển lại triệt để dứt bỏ quản nó đâu, dù sao Bính Tam chân quân tin tức là thật, hắn đi vào giấc mộng cũng là thật là đến nơi. Về phần nguyên do, nên hiểu thời điểm tự nhiên sẽ làm rõ. Nàng không thể cùng Bính Tam chân quân đối thoại trong lòng nghĩ, trong miệng niệm đối phương một mực không nghe được. Là lấy nàng chỉ có thể nghiêm túc nghe mỗi một chữ mỗi một câu, đem những này sẵn chặt chẽ ghi tạc trái tim. Ấp ngươi viễn siêu cùng giai, nhưng vẫn là cần chuẩn bị sẵn sàng lại đi. Ma tộc phá tan tiên ma thông đạo cần thời cơ cơ hội các loại cơ duyên, không phải ngắn ngủi vài chục mấy trăm năm có thể mở ra, nhưng dù có thế nào, vẫn là sớm giải quyết cho thỏa đáng. Ngươi muốn bắt chặt thời gian, không cần lười biếng tu luyện. Lại nhiều tin tức ta cũng không rõ ràng, cần nhờ ngươi cùng có thể tin chi nhân cùng đi tìm kiếm. Ta đã duy trì không nổi tàn niệm. Ngươi ngàn vạn bảo trọng. Bính Tam chân quân theo lời nói cùng biến mất tại mơ mộng trung. Tử Tuyền vẫn duy trì ngồi xếp bằng tu luyện tư thế, mở mắt ra hướng động phủ ngoài, bầu trời đã vi lượng. Cáo biệt Minh Ghi chân quân rời đi vọng hư dãy núi, Tử Tuyền một đường không ngừng chạy tới vượt giới truyền tống trận chỗ ở thành trì, nàng muốn trước phản hồi tiên lâm giới cùng trưởng bối thân hữu nói rõ việc này tầm quan trọng, nhường đại gia bắt đầu hành động. May mà tiên lâm giới gia tăng truyền tống trận pháp, lại tăng thêm nàng một đường không ngừng nghỉ, không đến tháng 3 cũng đã lại trở lại tiên lâm giới tân trận núi. Trấn thủ ở đây Tử Nhược Trùng hơi kinh ngạc. Vừa động niệm liền đem nàng xách đến bên người hỏi. Tiểu Tuyền Nhi, đây là thế nào? Nên sẽ không ở bên ngoài bị người khi dễ a? Không có người khi dễ ta. Tử Tuyền khoát tay, sớm có bị hắn lồng đến nơi này đến chuẩn bị. Lúc rơi xuống đất chạy chậm tiến lên phía trước nói. Linh quân mau dẫn ta cùng nhau hồi tộc đi. Ta có chuyện khẩn yếu cùng các trưởng bối nói. Thấy nàng đích xác sốt ruột. Tử Nhược Trùng cũng ngừng nói đùa tâm, lôi cánh tay nàng lung lay, hai người liền đã đứng ở Thất Tinh Sơn mạch trong trên đỉnh núi không. Ăn. Đều đi ra. Tiểu Tuyền Nhi có chuyện muốn nói. Tử Tuyền bị hắn ngưng kết bình chứng bao phủ, cũng có thể cảm giác được này rung trời giống nhân thần hồn phát run, phía dưới linh quân thật đúng là xui xẻo a, khó trách đều muốn đem hắn đuổi tới tân trận núi đi. Nàng bị này một cổ họng chấn đến mức muốn cười, buộc chặt tâm thần cũng theo khoan khoái một ít, đãi phía dưới vang lên chúng linh quân hoặc ai oán hoặc giận mắng thanh âm, nàng càng là nhìn không được buồn bực cười lên tiếng. Giống cái gì giống, đến thiên huyền đỉnh núi đến. Tử Linh tức giận trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ, Tử Nhược Trùng căn bản không sợ, cười hì hì lôi kéo Tử Tuyền đi đến thiên huyền đỉnh núi. 19 tên gọi linh quân tụ tại cùng nhau, có giả vờ nhắm mắt dưỡng thần, có tò mò Tử Tuyền muốn nói gì sự, căn bản cũng không để ý tới Tử Nhược Trùng, xem như hắn không tồn tại. Tuyền nha đầu, như thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tử Tuyền cho các vị linh quân hỏi hảo hành lễ, thấy bọn họ đều cùng nhau nhìn qua, vì thế ngồi xếp bằng ở xuống đầu nghiêm mặt nói. Là xảy ra chút chuyện. Trích Tinh Các bị linh giới mố phương đại thế lực làm hỏng. Ngô. Đó là có chút đáng tiếc. Tử Linh lắc lắc đầu có chút cảm thán tiếp lại dò hỏi. Là vì cái gì sự? Bởi vì Trích Tinh các phái gia cao giai tu sĩ tìm kiếm tiên ma thông đạo trước đó vài ngày chiếm được cụ thể manh mối uy hiếp đến linh giới nào đó tín biểu thiên ngoại ma tộc tu sĩ. Tinh Huy thành chủ các cùng sở hữu phân các đều ở đây một ngày bên trong toàn bộ bị trừ tận gốc. Đẳng đẳng. Tiên ma thông đạo là cái gì? Tử Nhược Trùng dúi đầu tựa hồ như vậy liền có thể nghe được thật hơn bổ. Theo Trích Tinh các lấy được manh mối phán đoán chúng ta này phương thế giới tồn tại một chỗ thông đạo thiên ngoại ma tộc có thể từ bên trong đi thông tu tiên giới. Trích Tinh các tiểu đội đã muốn được đến có liên quan thông đạo manh mối, hơn nữa hẳn là rất trọng yếu manh mối bằng không linh giới tu sĩ sẽ không vội vã diệt khẩu. Một đám linh quân nghe vậy cũng không nhịn được trừ khẩu lãnh khí, Tử Linh linh quân nhăn mày, nhìn qua cực kỳ nghiêm túc. Vậy bây giờ Trích Tinh các tiểu đội ở nơi nào? Chẳng lẽ cũng bất hạnh gặp nạn? Tử Tuyền lắc đầu đem gặp gỡ Minh Ghi cùng Bính Tam chân quân chi sự từ đầu tới đuôi nói một lần, vẫn chưa lượt qua Bính Tam chân quân khôi phục dung mạo cùng với báo mộng chi sự. Độ tiên hải ta ngược lại là nghe nói qua, bất quá chưa bao giờ đem nơi đây làm như chân thật tồn tại địa phương, không nghĩ đến nơi này đúng là đi thông Bắc Linh giới đường. Tử Phê Linh Quân kinh ngạc vô cùng, lại nghĩ đến Tử Tuyền trong lời nói biểu lộ tin tức, nghi ngờ nói y Bính Tam ý tứ, thần gia là bị cầm giữ. Nhiều năm như vậy lánh đời không ra, nguyên là bị động. Ta xem bị giam cầm ngược lại là so lánh đời không ra muốn có thể tin. Long tộc lại thần bí, không có khả năng vừa tiêu thất chính là trăm vạn năm. Tử Uyên Linh Quân rất ít nói chuyện, chuyện này thái nghiêm trọng, hắn cũng không nhìn được trầm giọng đã mở miệng. Chúng ta đây còn ngồi nơi này làm cái gì? Đây liền đi tới. Tử Nhược Trùng vội vã đứng dậy, ý đồ nhấc lên Tử Tuyền một đạo, hắn vừa động liền bị Tử Linh ngừng, phù phù một tiếng kéo về nguyên vị ngồi xuống. Đi trước độ tiên hải giao cho Tiểu Tuyền, chúng ta còn có đồng dạng muốn căng việc làm. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 978. Phân đầu hành động. Tử Nhược Trùng nhăn mày không hiểu nói. Nếu là độ tiên hải nguy hiểm như vậy, như thế nào có thể làm cho chính nàng đi? Còn có, gọi Bính Tam tiểu tử không phải nói sao, không đến Nguyên Anh hậu kỳ tốt nhất đừng đi, chẳng lẽ nàng còn phải đợi thượng ngàn năm lại đi tìm người? Kia tiểu đội đã sớm đến Bắc Linh giới, nói không chừng đều đem long tộc giam cầm bổ ra. Ta nói giao cho Tiểu Tuyền chưa nói nhường chính nàng đi. Ngươi trước hết nghe ta nói, không nên gấp gáp. Tử Linh bất đắc dĩ trấn an hắn một câu, lại mới nói tiếp ra bản thân quyết định. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, nếu thần gia biến mất cũng không phải chủ động, chúng ta đây Tử gia hai phe chủ tộc mất tích khẳng định cũng không phải chủ động, mà là bởi vì có cái gì cố kỵ hoặc bị người giam cầm được. Nếu thần gia có thể giúp tiên ma thông đạo phong bế, như vậy Tử gia nên cũng có thể phát huy nhất định tác dụng. Tử Linh tại Trung Linh giới nhiều năm, hay là đối với Đông, phía Nam hai phương linh giới biến mất hoàn toàn không biết gì cả, nay rốt cuộc có chút một ít không tính là manh mối, dù có thế nào đều không nghĩ bỏ qua đi trước tìm kiếm cơ hội. Thêm ngũ hành thế gia luôn luôn là cùng tiến thối, muốn ngăn cản tiên ma thông đạo khởi động, Tử gia tất nhiên có thể ra một phần lực. Thần gia Bắc Linh giới tốt xấu có đường có thể tìm ra, nhưng Đông Linh giới, phía Nam Linh giới phía dưới nhưng không có độ tiên hải chỗ như thế. Nhi thấm Linh Quân mắt ngậm sầu lo, nàng không phải là không muốn đi tìm tộc, nhưng trước mắt không đường có thể đi, còn không bằng đi trước Bắc Linh giới giúp thần gia góp một tay. Tử Tuyền nhìn Tử Linh bình tĩnh thần tình trong mắt bỗng nhiên nhất lượng. Ta nhớ ra rồi, nghe đồn trung vượt qua độ tiên hải không chỉ có thể nhìn đến chân long bay múa, còn có thể nhìn đến song tước đầy trời. Đi thông phía Nam Linh giới, Đông Linh giới đường cũng tại độ tiên hải. Nàng lúc ấy khiếp sợ với tiên ma thông đạo, lại vì Bính Tam chân quân ngã xuống đau buồn, nhất thời bỏ quên này chi tiết. Bây giờ nghĩ lại, độ tiên hải không phải là có thể đi thông Đông, phía Nam hai phương Linh giới sao? Không sai. Cho nên hiện tại phương pháp đơn giản nhất là chia làm hai đường, tìm đến độ tiên hải hậu, một đội nhắm hướng đông phương đi, một đội hướng phía nam đi. Tiểu Tuyền mang theo Lam Linh cùng nhau hướng bắc đi, đuổi theo Trích Tinh các tiểu đội tu sĩ. Nếu chỉ là Lam Linh hoặc người bên ngoài đuổi theo, những tu sĩ này sẽ không dễ dàng tín nhiệm. Việc này tạm thời chỉ nói cho có thể tin mấy nhà biết được, không cần bốn phía tuyên cáo ở thế, để tránh nhiều người nhiều miệng gợi ra tín biểu ma tộc tu sĩ chú ý, đến thời điểm dẫn tới giết thân diệt tộc họ, ta chờ chỉ có thể lại bước Trích Tinh các dập khuôn theo. Tử Linh nói xong nghĩ nghĩ, lại nói. Tuy nói tiên ma thông đạo chi sự bí ẩn đến cực điểm, nhưng Trích Tinh các có thể tra được, chúng ta đem hết toàn lực cũng có thể tra được. Ta tính toán tìm kiếm ngũ hành linh vật luyện chế phá giới châu, phản hồi linh giới tìm kiếm manh mối. Các ngươi phân ra 12 người, phân hai đầu đi tìm tộc, còn lại 6 người mang theo tử luật trấn thủ tộc địa. Tử quân mang theo tin được tiểu bối tại hạ giới phân đầu tìm kiếm manh mối, bọn họ nguyên anh kỳ, kim đan kỳ tu vi không dẫn nhân chú mục, du lịch khi nhiều hơn quan tâm gì thường tin tức có thể. Đại gia phân đầu làm việc tài năng mau chóng giải quyết, chư thiên vạn giới là ta trở lại lấy sinh tồn địa phương, không thể chấp tay giao cho ma tộc. Tử linh ba hai cái sao định, chúng linh quân liền bắt đầu thương thảo ai đi độ tiên hải, ai lưu lại tộc trấn thủ. Tìm được tộc hậu vô cùng có khả năng muốn phá vỡ nào đó giam cầm, kể từ đó liền ít không được muốn cao giai đi trước. Vì thế đại gia nhất trí quyết định, lưu lại tu vi hơi thấp 8 gã linh quân, 4 gã hậu kỳ, 4 gã trung kỳ, đã đủ vừa lòng bảo vệ thất tinh sơn mạch. Tử linh không tính toán đem việc này gạt kính ra cùng linh kiếm tông cao tầng, có hai người bọn họ phương tham dự trong đó, tìm kiếm tiên ma thông đạo manh mối tốc độ sẽ nhanh hơn, tây bắc cũng sẽ không bởi bọn họ rời đi mà sinh loạn. Về phần phía tây hiền thiên tông cùng hứa ra, tử linh tạm thời không tính toán báo cho biết, còn lại thế lực càng là cần giấu riêng, bằng không ma tộc chưa đến, tu sĩ tiểu tâm tư đổ dễ dàng sinh loạn. Ai, tất cả mọi người đi thôi, một cái thiên ma phân thân cùng ma trảo cũng làm cho ta chờ khó có thể chống đỡ, lối đi này nếu là không sớm sớm ngăn chặn. Tử linh linh quân lắc đầu thân hình biến mất tại thất tinh sơn mạch. Hắn chưa hết lời nói ai cũng biết, nếu không sớm ngăn chặn, chư thiên vạn giới không tin phụng ma tộc sinh linh chỉ có một con đường chết. Chúng ta cũng đi, như ngu, ngươi mang theo mọi người khỏe sinh trấn thủ tộc địa, việc này giấu được nhất thời không thể gạt được một thế, như ngày sau có bọn đạo trích dám can đảm nhân cơ hội đến phạm, liền khiến bọn hắn cùng tộc cùng hủy diệt. Tử Phê lưu lại câu này ngoan thoại, ngẫu nhiên mang theo mặt khác 5 tên linh quân rời đi vượt qua không gian mà đi. Tử Uyên linh quân cũng đúng mọi người gật gật đầu. Xem như chào hỏi, tiếp thân ảnh trở nên mơ hồ, cùng mặt khác 5 tên linh quân cùng rời đi. Còn lại linh quân chung chỉ có Tử Nhược Ngu bối phận tối cao, nàng khuôn mặt duy trì tại trung niên, luôn luôn mang theo cười, nhìn qua hết sức dễ dàng thân cận. Nhưng giờ phút này trên mặt nàng tươi cười biến mất không thấy, nghiêm mặt trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tuyền nha đầu, Lam Linh điểu đến, ngươi theo nó đi thôi. Tử Nhược Ngu thu hồi nhìn về phía phương xa mắt đối Tử Tuyền lộ ra một cách miễn cưỡng tươi cười. Chuyến này nguy hiểm, gặp chuyện không cần cậy mạnh tận lực trốn ở nó trong không gian nhỏ. Là, vãn bối biết. Tử Tuyền đối chư vị linh quân nhất nhất hành lễ, ứng xuống như Ngu linh quân sẵn, hướng đứng ở một bên chờ đợi Lam Linh Điểu đi. Lam Linh Điểu là tử linh linh sủng, cũng làm bạn mấy ngàn năm đồng bọn. Nó đã là thay đổi thần viên mãn, tử ly tiến giai luyện hư không tính quá xa. Nó hóa làm cùng tử linh không sai biệt lắm đại thiếu niên bộ dáng, dắt Tử Tuyền cánh tay, hướng nàng ôn hòa cười. Sẽ có điểm hôn trầm, nhưng đừng sợ. Vừa dứt lời, Tử Tuyền liền bị hai loại khác biệt lực lượng vây lại, lôi kéo được chóng mặt không biết người ở chỗ nào. Một cổ lực lượng tựa muốn xé sách không gian, đồng thời còn muốn đem nàng kéo thành mảnh nhỏ, một khác cổ lực lượng lại nghiêm kín đem nàng bao lấy, bảo hộ ở bên trong không để xé sách chi lực thương tổn nàng. Đây đúng là đối không gian chi lực có khá cao lĩnh ngộ thay đổi thần viên mãn, từ một giới vượt qua tới một khác giới mang đến dao động. Lam Linh Điểu từ nhỏ liền có chứa thao túng không gian thiên phú, nhất giai khi có thể giống như nguyên anh tu sĩ cách vượt qua hơi ngắn không gian cự ly phi hành. Đến cấp 2 tốc độ xa xa vượt qua phong thuộc tính yêu thú, tam giai khi có thể trực tiếp vượt qua giác cận tu tiên giới, đến nguyên anh kỳ hóa làm hình người, đi xa lịch lãm lại không tất vượt giới truyền tống trận. Đã gần đến luyện hư kỳ Lam Linh Điểu lợi dụng không gian chi lực thập phần tự nhiên, chẳng sợ bên người mang theo nguyên anh tiểu bối cũng hoàn toàn không ảnh hưởng nó đi đường tốc độ. Chỉ là vì tránh cho tử tuyền thân xác, nguyên anh không chịu nổi, tại đến phía nam linh giới cùng bắc linh giới bên cạnh thì nó dừng ở một ngọn sơn phong đỉnh, kêu. Tử tuyền dựa vào một khỏa đại thụ thở mạnh, tuy nói bị bảo hộ thật sự kín, nhưng loại này viễn siêu cảnh giới gấp rút lên đường phương thức hãy để cho nàng rất mệt. Lam Linh Điểu thân hình chợt lóe, từ thiếu niên biến thành bàn tay đại màu phỉ thúy tiểu điểu đứng ở tử tuyền trên vai, dùng một cái nhỏ móng vuốt vỗ nhẹ nhẹ. Nghỉ ngơi thật tốt, ta đi chung quanh xem, đánh lại nghe hỏi thăm nơi này có không có về độ tiên hải vị trí manh mối. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 979. Đỉnh núi đại thụ. Lam Linh Điểu trước khi rời đi, vẫn chưa gióng trống khô chiêng bày ra kết giới bao lại cả tòa ngọn núi, mà là cẩn thận từng ly từng tí tại đỉnh núi bày ra tập ẩn nấp. Phòng ngự làm một thể loại nhỏ kết giới, vừa lúc đem tử tuyền cùng dựa vào đại thụ che lấp khởi lên. Như thế từ không trung hoặc hơi bên cạnh xem ra, nơi này cùng đỉnh núi nơi khác không có bất cứ nào khác biệt, chỉ có luyện hư tu sĩ tài năng dễ dàng khám phá bất đồng tầm thường linh khí dao động. Chỉ là nơi này linh khí không tính đặc biệt nồng đậm, nhìn qua như là kim đan kỳ trúc cơ kỳ lịch luyện địa phương, bình thường không có luyện hư linh quân tiến đến. Tử tuyền dựa vào đại thụ nhắm mắt dưỡng thần tại và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Phụ trợ xuống rất nhanh nhường hôn trầm thức hải khôi phục như thường. Đang tại nàng tính toán vận chuyển và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Tu luyện một trận thì chợt nghe được phía sau chỗ không người truyền đến một tiếng mang theo tiếc nuối thở dài. Nha! Người nào? Tử tuyền trong lòng cả kinh, nhạy bén linh giác chưa từng cảm giác được bất cứ nào vật sống tồn tại, mà tiếng thở dài rõ ràng chính là chân thật, nhường nàng sờn tóc gáy. Đạo hữu đừng sợ. Ta là hảo cây. Sẽ không đả thương người. Tử tuyền lộ ra thần thức một ngừng quay lại ánh mắt nhìn trước mắt viên này cơ hồ muốn phá tan vân tiêu đại thụ trong lòng hết sức kinh ngạc. Là ngươi đang nói chuyện. Đúng a. Cự mộc tựa hồ muốn chứng minh thật là nó, còn cố gắng nhường cành lá lắc lắc, rớt xuống một mảng lớn khô diệp cành khô đập đến đầy đất đều là. Ta dưỡng thần thời điểm giống như tại vận chuyển công pháp gì, ta cảm thấy rất thoải mái, kết quả không bao lâu ngươi liền ngừng. Ta không phải cố ý lên tiếng quấy nhiễu của ngươi. Tử tuyền càng thêm giật mình, nàng mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Khi từ trước đến nay sẽ không khiến bất cứ nào tu sĩ yêu thú nhận thấy được manh mối, liền xem như vận chuyển và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Khí tức cũng cùng tìm thường tu sĩ tu luyện không có cái gì phân biệt. Là lấy chẳng sợ tại người nhiều nhãn tạp khách sạn, nàng đều có thể chìm vào tâm thần tu luyện. Nhưng là trước mắt cây này đại thụ lại nhảy bén đến có thể cảm ứng nàng mặc niệm đạo kinh khí tức. Xem ra còn giống như có chút hưởng thụ đạo kinh mang đến an bình. Ngươi là tứ bậc linh thực. Nếu đã có linh trí, như thế nào còn không thay đổi dạng? Tử tuyền đứng dưới tàng cây, đã không có vừa mới lo lắng. Cây này liền tính có thể công kích, nàng cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Ta sẽ không. Đại thụ vừa mới còn nhảy nhót thanh âm thấp đi xuống, tựa hồ là có chút ngượng ngùng còn nhẹ nhàng run run cành lá. Ta nghe được tại trên người ta nghỉ lại chim muông nói chuyện, chúng nó đều có một loại gọi truyền thừa gì đó, có thể dạy chúng nó như thế nào biến hóa, tu luyện. Nhưng là ta sinh ra đã có linh trí, lại không có truyền thừa. Tử tuyền vòng quanh nó đi một vòng, nhận biết linh một không có một cái cùng nó đúng thượng biệt hiểu. Nhưng là chỉ cần là sinh linh liền nên có truyền thừa, trừ phi là hoàn toàn tân sinh vật. Nhưng huyền điểu sáng thế khi liền đem sở hữu sinh linh lập xuống, chẳng sợ trải qua diễn biến lại có biến tất nhiên, truyền thừa vẫn có thể đủ kéo dài đi xuống. Ngươi là khỏa cái gì cây? Ta giống như luôn luôn chưa thấy qua. Này! Ta cũng không biết. Cự Mộc Nhược Nhược ứng một câu, lại nói, từ trước có tu sĩ ở trong này đặt chân, bọn họ đều không biết ta là cái gì cây, có còn bạc ta nhánh cây quan sát, lấy thần thức tham ta căn cơ, nhưng đều không có gì thu hoạch. Bất quá ta cùng những tu sĩ này học không ít gì đó, biết không ít chuyện. Nghe nói có chút tu sĩ nhìn hiếm lạ gì đó liền giành được thu làm mình dùng, cho nên ta liền chưa bao giờ cùng người đáp lời. Tử Tuyền đi lên trước tinh tế quan sát nó vỏ cây lá cây, một bên đáp. Ăn quả thật có không ít người như thế. Ta vừa mới cũng không có ý định lên tiếng quấy nhiễu đạo hữu, chỉ là nói hữu bỗng nhiên dừng tu luyện, ta cảm thấy có chút tiếc nuối. Cự Mộc lại vội vàng giải thích một câu, sợ cái này có thể đi tới đi lui nhân tu đem nó nhổ. Tử Tuyền vẫn là không nhìn ra cái nguyên cớ, vỏ cây thô ráp, thân cây trong chất lỏng phong phú, xanh đậm giàu có sinh cơ, nhưng lại không đến mức có dược dùng giá trị. Cây linh ớt tại 6.000 niên thượng xuống kết xuất phiến lá bình thường phổ thông cùng bình thường không có gì trọng dụng linh một không có phân biệt. Trách thì trách tại chân chính phổ thông vô dụng linh một, không có khả năng sinh ra đã có linh trí, còn tại ngắn ngủi 6.000 nội tu luyện đến nguyên anh kỳ. Chẳng sợ này một gốc không có biến hóa, tạm thời còn chỉ có thể xưng là tứ bậc linh một, nhưng nó có linh trí. Sẽ tự hỏi, hội nói có cảm xúc đã là thập phần cổ quái. Tại tu tiên giới, cho dù là nhung thỏ loại này huyết mạch tối đê đẳng, nhất không chớp mắt tiểu thú, đều so một gốc linh tính bức người thảo mộc dễ dàng hơn sinh ra linh trí. Nếu nói là mấy vạn năm hoặc là 10 vạn năm trở lên lão thụ, Tử Tuyền đổ còn cảm thấy không kỳ quái như thế, khả trước mắt cây này cây linh đích xác chỉ có 6.000 tả hữu. Thật đúng là kỳ quái a. Tử Tuyền tự mình nhìn không ra cái nguyên cớ, vì thế dứt khoát dừng lại đi vòng, ngồi xếp bằng ở nó dưới bóng ma tính đợi Lam Linh Điểu trở về hỏi một chút nó. Ngươi cũng không biết ta là cái gì cây. Ai? Cứ không có như vậy một chút thất vọng, bất quá gặp Tử Tuyền không có hại nó ý, bị đè nén hồi lâu thổ lộ hết muốn nhường nó biến thành làm nhảm. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Vừa mới ngươi tu luyện là công pháp gì? Còn có cùng ngươi cùng đi tiểu lam chim, nó là cảnh giới gì? Các ngươi là như thế nào? Hưu hưu hưu, một tiếng bỗng xuất hiện. Tử Tuyền nghe nó khẩn cấp muốn lý giải hết thảy giọng điệu, chỉ thấy nó giống cái đối thế gian vạn vật tràn ngập tò mò hài tử, mà không phải sống 6.000 năm so tử luật niên kỷ còn lớn hơn lão thụ. Ta vừa mới không phải là ở tu luyện. Là tại mặt niệm đạo kinh, ngươi nếu là thích, ta có thể đem tu tiên giới truyền lưu phiên bản niệm cho ngươi nghe, về phần ta dùng phiên bản, là nhà ta tộc truyền thừa thật sự không thể truyền cho ngoại nhân, hoặc là ngoại vật. Vừa mới cùng ta cùng đi là Lam Linh Điểu, nó là thay đổi thần viên mãn, chúng ta là từ ngoại giới vượt qua không gian mà đến. Cự Mộc chưa bao giờ cùng người trao đổi qua, mỗi hồi nghe lén có được tin tức đều thực phiến diện, nó muốn biết gì đó, nhân gia không nhất định liền sẽ nói đến. Nghe được Tử Tuyền kiên nhẫn đáp lại nó nghi vấn, Cự Mộc cao hứng được lại lay động. Đạo Kinh, Lam Linh Điểu, thay đổi thần viên mãn, đó là thực nhiều tu sĩ gọi tiền bối, vượt qua không gian, sách sách sách. Ta nếu có thể trưởng một đôi chân đều vui vẻ cực kỳ, vượt qua không gian khẳng định lợi hại hơn. Tử Tuyền chờ như thao thao Cự Mộc dừng lại, mới đưa truyền lưu tại chư thiên vạn giới đơn giản hóa đạo kinh niệm cho nó nghe. Từ đầu tới đuôi một chữ không rơi lưng xong Cự Mộc như có đăm chiêu trầm ngâm một lát mới nói. Ngô! Này đạo trải qua mang đến cảm giác cùng ngươi mặt niệm khi không giống với. Ngươi ngược lại là biết hàng. Tử Tuyền nhìn không được cười, lắc đầu vỗ vỗ nó cành khô nói, vậy cũng không có biện pháp đây, ta này đạo trải qua đích xác không có cách nào khác truyền cho ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Đạo hữu thật sự là quá khách khí. Cự một học người giọng điệu cảm thán một câu, lại mình đang linh thức chung mặc niệm một lần đơn giản hóa đạo kinh, tuy nói không giống với, nhưng cái này đối với ta cũng có giúp. Một người một cây rất nhanh quen thuộc khởi lên, tại kết giới chung trò chuyện được hang say thẳng đến ngày thứ ba sáng sớm, Lam Linh Điểu mới bỗng nhiên sải bước không mà tới.